thông báo cho mọi người, tiếp tục cố gắng, vượt qua con đường núi này là đến nơi rồi. Tuân lệnh, trở lại chốn cũ, nhưng cảnh còn người mất. Triệu Khang nhìn trấn đổ nát phía xa, khi xưa dẫn Diệp Hồng Tuyết cùng những người khác đến Đông Vực, vì muốn thăm dò địa hình, hắn không đi theo những con đường quen thuộc mà cứ thấy nơi nào thuận mắt liền đi. Lúc rời khỏi Đông Vực, bọn họ đã đi qua trấn này, sau đó vòng qua Thảo Nguyên, đến vài bộ lạc người Man. Khi đó, trấn nhỏ này còn rất náo nhiệt. Nhưng lúc này, nơi đây lại không một bóng người. Chu Hổ, Trương Thủ Càn, Hoàng Bá Thiên, Cao Sung, Lâm Phái Đạt. Triệu Khang lần lượt gọi tên, phía sau vang lên từng tiếng đáp lại. Có. Chia đội hình thành bốn hàng, đội hộ vệ đi đầu, cẩn thận đề phòng xung quanh. Triệu Khang dứt lời, thúc ngựa tiến vào trấn. Trấn không lớn, hầu hết nhà cửa đều đổ nát. Chu Hổ dẫn theo đội hộ vệ dưới trướng tìm kiếm một vòng rồi trở về, Triệu Soái không phát hiện ra tung tích của người sống. Xem ra cuộc nổi loạn mà Dương Càn và Ngũ Hùng khơi mào đã khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Triệu Khang nhếch miệng cười, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, nụ cười ấy ẩn chứa lửa giận. Vượt qua thị trấn đổ nát, Triệu Khang cùng đoàn người đi thêm khoảng nửa canh giờ, phía trước bỗng xuất hiện một đám người. Chu Long lập tức dương cung lên. Triệu Khang nheo mắt nhìn, phát hiện phía trước có không ít người, hơn nữa rất nhiều người mặc giáp trụ, tuyệt đối không phải là tội dân như lời Ngôn Niệm Khanh nói. Sự xuất hiện của bọn họ hiển nhiên cũng khiến đối phương chú ý, những người mặc giáp trụ kia đều nhìn sang. Sao lại đột ngột xuất hiện một đám người như vậy? Đang lúc hai bên quan sát lẫn nhau, trong đám người đối diện có một người cưỡi ngựa, tay cầm trường thương bước ra, lên tiếng quát, dừng lại. Các ngươi là ai? Triệu Khang kéo dây cương. Nhìn thấy đám binh lính kia có khoảng 30 người, bên đường có một túp lều tranh, bên cạnh dựng một cái chòi bằng cỏ. Trong chòi kê hai chiếc bàn cũ kỹ, bên cạnh treo một lá cờ, trên đó viết một chữ, rượu. Hình như là một quán rượu. Có một nữ tử ăn mặc lam lũ ngồi trên mặt đất, mái tóc vàng hoe xóa xuống che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ gương mặt sưng phù và vết máu bên khóe miệng. Bên cạnh nữ tử đầu cài châm ngọc rẻ tiền còn có một nam nhân nằm đó. Ngực bị một con dao găm trúng, máu nhuộm đỏ cả một vùng, có vẻ như vừa mới chết không lâu. Chắc là phu quân của nàng ta. Thế nhưng kỳ lạ là, nữ tử kia dường như không hề đau buồn, chỉ ngồi thẫn thờ trên mặt đất. Lúc này, Ngô Niệm Khanh cùng những người khác cũng đã đến gần, ánh mắt đám binh lính kia lập tức sáng rực, tên lính cầm thương bước ra lúc nãy kích động nói, lại thêm một tuyệt sắc giai nhân, ha ha ha, huynh đệ, tối nay chúng ta có phúc rồi. Hôm nay lại gặp được hai đại mỹ nhân, giết lũ tội dân này, mang người về hưởng dụng cho đã. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, nữ tử liền sững sờ. Bởi vì trước mặt nàng bỗng xuất hiện thêm một người, nàng nhìn chằm chằm bạch y thanh niên đang ngồi xổm trước mặt mình. Trong mắt đối phương tràn đầy vẻ nghi hoặc và không chắc chắn, cuối cùng thậm chí còn đưa tay vén mái tóc rối bù của nàng ra, động tác này khiến đám binh lính kia chú ý. Bọn chúng cũng không quan tâm hắn ta làm cách nào đột nhiên xuất hiện ở đây, một tên lính xuống ngựa, giơ chân đạp mạnh vào lưng Triệu Khang, tên chó chết tiệt, muốn chết sao? Triệu Khang lại chỉ nhìn nữ tử trước mặt, giọng nói tràn đầy nghi hoặc nàng tên gì? Chương 975 giam cầm. Triệu Soái. Thấy Triệu Khang bị tên lính đá trúng, Chu Hổ quát lớn, lập tức dương cung lắp tên. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí kình từ mặt đất bốc lên. Hất tung 20-30 tên lính lên không trung rồi nện mạnh xuống đất. Ai nấy đều kêu la thảm thiết, bởi vì bộ giáp trên người họ chẳng hề nhẹ chút nào. Giải quyết xong chuyện này, Triệu Khang mới quay đầu nhìn người con gái trước mặt. Nàng có mái tóc hơi vàng hoe, dấu hiệu của việc thiếu dinh dưỡng kinh niên. Làn da nàng ngăm đen, thiếu sức sống, chỉ có đôi mắt phượng long lanh như nước mùa xuân, dường như không cần bộc lộ quá nhiều cảm xúc cũng có thể câu hồn đoạt phách người khác. Nét thần thái ấy thật sự rất giống. Mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng ngũ quan tinh xảo kết hợp với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ đầy ma mị. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến Triệu Khang vừa kinh ngạc, vừa xúc động, lại vừa khó hiểu. Hắn không khỏi hỏi lại, nàng tên gì? Người con gái liếc nhìn hắn, bỗng nhiên cười, nụ cười có chút phong trần, tiểu lang quân thật tuấn tú, hỏi tên họ của ta, chẳng lẽ muốn cứu ta thoát khỏi bể khổ? Hình như có chút giống rồi. Triệu Khang có chút do dự, sau đó đưa tay ra, đi. Người con gái mỉm cười đưa tay ra, được thôi. Hồng nhan tự cổ như tờ giấy mỏng, thân bất do kỳ, dù sao cũng chỉ có khổ đau, hà cớ gì phải bận tâm đến những chuyện khác. Củi khô cháy tí tách trong ngọn lửa. Dạy dỗ xong đám lính kia, Chu Hổ cầm lương khô đến trước mặt Ngô Niệm Khang. Nàng ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy hai chân, gục đầu lên gối, ánh mắt lại nhìn về phía hai người bên đống lửa kia. Điện hạ, ăn chút gì đi, Chu Hổ nói. Người con gái không quay đầu lại, chỉ khẽ nói, phát cho những người khác ăn đi, ta không đói. Chu Hổ nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy Triệu Khang đang đưa thức ăn cho một người con gái khác, thậm chí còn dùng chân khí giúp nàng ta xoa dịu vết sưng đỏ trên mặt. Cảnh tượng này toát lên mùi vị, có mới nới cũ. Mặc dù trong lòng Chu Hổ rất kính trọng Triệu Khang, nhưng lúc này cũng không khỏi oán thầm, đại soái cho dù có nhìn chúng nữ tử kia cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ. Hơn nữa, nữ tử kia về dung mạo cũng không sánh bằng Niệm Khang điện hạ. Bên cạnh đống lửa, người con gái dường như cũng nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, nàng mỉm cười dịu dàng với chủ nhân của ánh mắt ấy, sau đó mới quay sang nhìn bạch y thanh niên bên cạnh. Chỉ nhìn dung mạo, hắn ta có vẻ nhỏ hơn nàng vài tuổi, tuy rằng không phải là người thường, nhưng mái tóc bạc trắng khiến người ta không khỏi có chút xót xa. Nàng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, Hứa Tinh. Triệu Khang dừng động tác xé thịt khô, đáp Triệu Khang. Hứa Tinh cười, nhận lấy miếng thịt khô từ tay Triệu Khang. Món đồ quý hiếm này không phải ai cũng được ăn, ngoại trừ người của Kinh Lược Ti. Triệu Khang nghiêng đầu nhìn Hứa Tinh, cách ăn uống của nàng không hề tao nhã, ngược lại có chút thô lỗ, khác hẳn với phong tình mà hắn tưởng tượng. Nàng ăn hết nửa cân thịt khô, lại uống thêm hai hớp rượu sữa dê, rượu nhỏ xuống vạt áo cũng không thèm để ý. Sau khi buông túi rượu xuống, nàng chỉ dùng tay áo lau vết rượu trên khóe miệng, rồi mỉm cười nhìn Triệu Khang, Tiểu Lang Quân. Nếu tối nay chàng muốn ngủ với ta, thì phiền chàng tìm chỗ trước đi. Cho một miếng thịt khô vào miệng, cảm nhận vị mặn nhàn nhạt, Triệu Khang khẽ nói ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện. Hứa Tinh cũng không bất ngờ, ánh mắt của nữ tử bên kia như muốn giết người, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, những nữ tử khác e rằng ngay cả hoa giải cũng không bằng. Nàng hỏi, chuyện gì? Triệu Khang nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Chẳng lẽ nói tại sao nàng tên là Hứa Tinh mà không phải là Tống Khinh Nhan? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, kể cho ta nghe về chuyện của nàng đi. Nghe vậy, Hứa Tinh cầm lấy túi rượu vừa đặt xuống uống một hớp, sau đó nói, giống như mọi người, ta xuất thân từ gia đình tội dân. Ngày tân hôn, bọn sơn tặc tràn xuống núi, giết chết người thân và trượng phu của ta. Chúng bắt ta lên núi. Một năm sau, quan binh Kinh Lược Ti đi tiêu diệt bọn chúng. Tên đầu lĩnh sơn tặc mang ta chạy trốn đến đây, mở một quán rượu nhỏ làm kế sinh nhai. Rồi hôm nay, quan binh đến đây, định bắt ta về doanh trại làm kỹ nữ. Cũng chỉ có vậy thôi, không có gì đáng để hỏi cả. Những lời khó nói với người thường, nhưng khi nói ra từ miệng Hứa Tinh lại trở nên tự nhiên đến lạ, nụ cười trên môi nàng cũng chẳng hề giảm đi. Triệu Khang nhất thời chìm vào trầm tư, giữa Hứa Tinh và nàng có điểm tương đồng nhưng cũng có điểm khác biệt. Rốt cuộc là trùng hợp hay là gì? Trên đời nếu không có hai bông hoa giống hệt nhau, vậy Vân Tú và Tào Kiêm Hà phải giải thích như thế nào? Nhưng nếu hai người bọn họ thật sự là chuyển thế trùng sinh, vậy hắn phải làm sao? Nói với bọn họ, ta là phu quân kiếp trước của các nàng, kiếp này rốt cuộc cũng tìm thấy các nàng phải ở bên ta sao? Hắn nhìn về phía Ngô Niệm Khang ở đằng xa, thấy hắn nhìn qua, nàng liền rời mắt đi chỗ khác. Chỉ len lén dùng đôi mắt quan sát phản ứng của hắn, khiến người ta không khỏi bật cười. Hắn đột nhiên mỉm cười, trong lòng đã hiểu rõ. Người hắn muốn không phải là Hứa Tinh trước mắt, cũng không phải là Ngô Niệm Khang ở đằng xa, Triệu Khang hắn muốn chính là Tiêu Linh Lung và Tống Khinh Nhan, người mà hắn yêu và cũng yêu hắn. Hắn giống như một con quỷ dữ chìm trong địa ngục, không phải là không thể bò ra ngoài, mà là không muốn bò ra ngoài. Tiếp tục giam cầm chính mình trong đó. Triệu Khang lên tiếng, Thủ Càn. Lão gia. Nghe thấy tiếng gọi, Trương Thủ Càn vội vàng đứng dậy chạy tới, Triệu Khang nói, dựng một cái lều cho nàng ta nghỉ ngơi. Vâng, lão gia. Triệu Khang lúc này lại hỏi Hứa Tinh, Kinh Lược Ti là gì? Nghe vậy, Hứa Tinh biết người trước mặt không phải là tội dân gì, nàng nhìn lên bầu trời đêm, Kinh Lược Ti là nha môn quản lý cả vùng đất này, sau khi tất cả mọi người bị triều đình biến thành tội dân. Thì có Kinh Lược Ti quản chế tất cả mọi người, ngoài cái gọi là triều đình ra thì Kinh Lược Ti là lớn nhất, mạng sống của tất cả tội dân chúng ta đều nằm trong tay Kinh Lược Ti. Triệu Khang ồ một tiếng rồi tiếp tục hỏi, vậy người đứng đầu Kinh Lược Ti? chuyện này ta không biết. Hứa Tinh Như nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn, sau đó bổ sung thêm một câu, chỉ là trước kia khi còn ở trên núi, nghe đám khốn kiếp kia khoác lác, người làm quan ở Kinh Lược Ti họ Trương. Họ Trương à, Triệu Khang chậc lưỡi, lại nhớ tới một người quen cũ. Chẳng trách ở cái đất tội lỗi kia chỉ có Dương Ác và Ngô Ác, thì ra hậu nhân của vị hộ bộ thị lang năm xưa đã trở thành hoàng đế đất phương Đông này rồi sao? Lúc này Trương Thủ Cản đi tới, lão gia, lều dựng xong rồi. Hứa Tinh nghe vậy liền đứng dậy, liếc nhìn Triệu Khang một cái rồi đi về phía cái lều, không hề kiêng dè cởi quần áo ra. Chỉ là khi quay đầu lại, nàng phát hiện người nọ chỉ đang nhìn đống lửa ngẩn ngơ, dường như không có ý định muốn thưởng thức nàng. Chẳng lẽ nhân gian không chỉ có khổ đau? Chương 976 công thành. Cuối cùng, Mộ Niệm Khang không nhịn được nữa, gương mặt đầy u oán bước tới, như một chú mèo nhỏ bị ủy khuất, ngồi xổm xuống bên cạnh Triệu Khang. Thấy Triệu Khang không có ý định để ý đến mình, nàng lại hỏi, nàng là ai? Hứa Tinh. Triệu Khang mỉm cười, Mộ Niệm Khang nghi hoặc, hai người quen biết sao? Không thể nào, trước đó Triệu Khang còn hỏi tên người ta mà. Triệu Khang lắc đầu, nàng ấy rất giống một người, nàng cũng vậy. Nhưng cũng không phải. Thầm than thở trong lòng, Triệu Khang đứng dậy nói, ta đi xem mấy tên quan binh kia thế nào, trời sắp tối rồi, ngày mai còn phải lên đường, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn hắn rời đi, Mộ Niệm Khang có đầy bụng lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, trong lòng có chút buồn bực. Đại Hiệp, tha mạng cho chúng ta. Đúng vậy, Đại Hiệp. Chúng ta sai rồi, chúng ta không dám nữa. Xin ngài rủ lòng thương, tha cho chúng ta một mạng. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, đám quan binh Kinh Lược Ti vội vàng kêu gào, so với vẻ hung hăng ban ngày, giờ đây bộ dạng của bọn chúng vô cùng thê thảm. Ngay cả áo giáp cũng bị lột sạch mặc lên người đội hộ vệ của Chu Hổ. Lúc này cả người chỉ còn độc một chiếc quần đùi, rốt cuộc cũng hiểu được mình đã chọc phải nhân vật không thể chọc vào rồi. Ta hỏi một câu. Các ngươi trả lời một câu, Triệu Khang nói khẽ. Minh bạch, ngài hỏi gì chúng ta trả lời đó. Một tên lính vội vàng tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng lại bị Triệu Khang vung tay tát một cái, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Nói nhảm, Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, xách cổ thi thể ném ra ngoài, dọa cho không ít người tè ra quần. Kinh Lược Ti ở đâu? Triệu Khang hỏi. Ở Đông Phương Long Thành, một tên lính gào lên. Sợ hãi trả lời chậm sẽ bị Triệu Khang đánh chết. Đông Phương Long Thành, chẳng phải đó là đế đô của Hạ Quốc sao? Đám lính vội vàng nói, đại nhân, Hạ Quốc là chuyện của gần trăm năm trước rồi. Bây giờ Đông Phương Long Thành chính là Kinh Lược Ti, đóng quân 6 vạn. Ngoài ra, 10 tòa tội thành đều đóng quân 2 vạn, đều do Kinh Lược Ti quản lý, chúng ta đều là binh lính đóng tại thành tội ác thứ 2, được Kinh Lược Ti tuyển chọn từ đám tội dân. Tốt, rất tốt. Triệu Khang hài lòng gật đầu, lại hỏi, từng nghe nói đến Trương Minh Viễn chưa? Một tên lính ngẩn người ra một lúc, sau đó như nhớ ra điều gì đó, vội vàng kêu lên, ta biết, Trương Minh Viễn là Kinh Lược Sứ đời đầu tiên, sau đó Kinh Lược Sứ đều do con cháu đời sau của hắn kế thừa. Sau một hồi tra hỏi không tính là nghiêm hình, Triệu Khang đã biết được tất cả những gì mình muốn biết. Năm đó Dương Càn và Ngũ Hùng khởi binh tạo phản Đại Càn, ngoài quân Càn ban đầu. Còn lôi kéo thêm hàng vạn người đông vực cùng tạo phản. Nhưng lòng người khó đoán. Trương Minh Viễn vốn phụ trách hậu cần đã phản bội hai người, dẫn đến Dương Càn và Ngũ Hùng thất bại, chết trên chiến trường. Tất cả quân phản loạn đều bị tiêu diệt, triều đình vì trả thù và răn đe, đã phái đại quân đến đông vực tàn sát, tiến hành cuộc thảm sát vô cùng dã man. Thành trì, ruộng vườn, tất cả đều bị hủy hoại, người bị giết không kể xiết. Sau đó... Người đông vực bị liệt vào hàng ngũ tội dân, triều đình thiết lập Kinh Lược Ti, phái quân đóng giữ, còn Trương Minh Viễn vì hướng về triều đình nên được phong làm Kinh Lược Sứ đời đầu tiên. Nắm giữ toàn bộ đông vực. Ngoài việc hàng năm phải dâng mỹ nữ và vàng bạc cho triều đình, nhà họ Trương chẳng khác nào hoàng đế đất sét của đông vực. Rõ ràng là triều đình cũng cho rằng sau cuộc thảm sát quy mô lớn đó, người đông vực gần như bị giết sạch, không còn giá trị bóc lột nữa, nên mới giao cho nhà họ Trương tự sinh tự diệt. Điều thú vị là, Đông Phương Minh, tên nhóc được hắn phong làm Trấn Đông Vương cũng cùng Dương Càn và Ngũ Hùng phát động cuộc nổi loạn này, dẫn đến việc cả gia tộc Đông Phương bị diệt vong. Nghĩ lại, chẳng lẽ hai tên Dương Càn và Ngũ Hùng kia đã lừa gạt thằng nhóc đó, hứa hẹn sau khi diệt Đại Càn sẽ đưa nó lên làm hoàng đế. Nhìn vào việc Ngũ Hùng đại tướng quân rất thích học tập tinh thần, thì chuyện này cũng không phải là không thể. Mà sau khi Kinh Lược Ti được thành lập, nhà họ Trương đã tập trung 8 phần 10 người Đông Vực vào 10 tòa thành lớn, tức là 10 tòa tội thành. Biến những tội dân này thành nô lệ. Nghe đến đây, Triệu Khang không khỏi thán phục, trách không được Trương Minh Viễn có thể quản lý được hộ bộ của Đại Càn, thì ra lão già nhà ngươi rất giỏi luồn cúi lấy lòng, đầu cơ trục lợi. Chỉ là có từng nghĩ đến việc này sẽ liên lụy đến con cháu đời sau của mình không? Sáng sớm hôm sau, mặc dù đã qua một đêm, nhưng sự u hoán của Mô Niệm Khang không những không giảm bớt, mà còn nặng nề hơn cả quầng thâm mắt, như một bóng ma bám theo Triệu Khang đang ra sức hô hào chỉ huy. Chờ đến khi mọi người thu dọn xong xuôi, nàng lại trừng mắt nhìn Triệu Khang. Hắn mỉm cười, ôm nàng lên lưng ngựa, sau đó nhìn sang Hứa Tinh từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn im lặng không nói gì. Nghĩ một lát, hắn bảo Trương Thủ Càn dắt một con ngựa đến, Hứa Tinh không nói gì, lật người lên ngựa. Triệu Khang bảo đám lính tội thành dẫn đường, đi tới thành tội ác thứ 10 gần nhất. Theo lời đám lính này, 10 tòa tội thành là nơi sinh sống của gần như 80% người Đông Vực hiện nay. Đồng thời, binh lính của các tội thành cũng thường xuyên ra ngoài, mục đích là để tuần tra, bắt giữ những người Đông Vực lang thang bên ngoài. Tội dân trong tội thành, trừ lúc làm việc, còn lại ăn ngủ đều phải đeo xiềng xích, Kinh Lược Ti có quyền sinh quyền sát tuyệt đối đối với đám tội dân bọn họ. Cuộc thảm sát năm đó quá lớn, quá tàn khốc, đến nay đã qua mấy chục năm, nhưng vẫn chưa có tội dân nào dám phản kháng. Mà những người sống trong tội thành này, ngày nào cũng phải làm việc không ngơi tay. Hoặc là đào mỏ, xây thành, hoặc là trồng trọt, cơ bản là không có thu hoạch gì. Ngay cả cơm ăn cũng phải do quân lính đóng trong thành phân phát. Cách duy nhất để thoát khỏi số phận này là dựa vào việc mộ tổ bốc khói, được tuyển vào quân đội, thoát khỏi thân phận tội dân. Tất nhiên còn một cách nữa, nhưng chỉ giới hạn ở phụ nữ. Đó chính là dựa vào nhan sắc. Nhưng cũng có người không may mắn, giống như Hứa Tinh ngày hôm qua, không bị người của Kinh Lược Ti phát hiện, mà lại bị quân lính đóng giữ phát hiện. Sau đó bị đưa về doanh trại, kết cục ra sao thì không cần phải nói cũng biết. Nhớ lại những gì đám lính kia nói về tội thành đêm qua, Triệu Khang ôm Mô Niệm Khang trong ngực, lẩm bẩm, tội thành, quả nhiên là thành trì của tội ác. Đi khoảng 5 ngày đường, phía trước xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ. Tên lính dẫn đường dừng bước, quay đầu lại cung kính nhìn Triệu Khang, đại hiệp, thành tội ác thứ 10 ở ngay phía trước. Triệu Khang thản nhiên nói, người đi gọi cửa, bảo bọn họ mở cửa thành đầu hàng. Nghe vậy, ngay cả Chu Hổ cũng cảm thấy Triệu Khang có phải là bị điên rồi không, còn Hoàng Bá Thiên thì lấy hai khẩu súng máy sau lưng ra, chuẩn bị chiến đấu. Tên lính cũng không dám nói gì thêm. Vội vàng thúc ngựa chạy về phía tòa thành phía trước, nhưng sau khi vào thành thì không thấy động tĩnh gì nữa. Bảo mọi người ở yên tại chỗ, Triệu Khang xoay người xuống ngựa, từng bước đi về phía thành tội ác thứ 10. Hứa Tinh không nhịn được nhìn về phía Ngô Niệm Khanh, hắn định làm gì vậy? Ngô Niệm Khang thản nhiên nói, công thành. Chương 977 phá thành. Công thành. Nghe thấy câu trả lời của Ngô Niệm Khang, Hứa Tinh chỉ cảm thấy khó tin. Thậm chí muốn bật cười. 10 tòa tội thành có thể chứa 8 phần dân chúng Đông Vực, riêng một tòa thành đã đồ sộ vô cùng. Như tòa thành tội thứ 10 trước mắt, tường thành cao mất 10 trượng, toàn thân phảng phất ánh kim loại màu xám đen, rõ ràng lúc xây dựng đã trộn thêm không ít sắt thép. Thành trì như vậy trừ phi thần tiên hạ phàm, bằng không sao có thể bị một người công phá. Huống chi trong thành tội thứ 10 còn đóng giữ 2 vạn binh mã Kinh Lược Ti. Cùng chung suy nghĩ với Hứa Tinh còn có Chu Hổ và những hậu duệ Nguyên Giang khác, tuy rằng họ sùng bái Triệu Khang một cách mù quáng. Nhưng lúc này thấy Triệu Khang chẳng chút phòng bị, một mình đi về phía thành tội thứ 10, tất cả đều không khỏi toát mồ hôi thay. Cùng lúc đó, trên lầu thành tội thứ 10, Trương Thiên Dương, vị tướng quân trấn thủ nơi này nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bóng người thong dong cưỡi ngựa về phía tòa thành. Hắn chính là kẻ ngươi nói, Trương Thiên Dương đưa tay chỉ. Tên lính bị Triệu Khang phái đi kêu gọi đầu hàng nhìn thoáng qua, khoảng cách khá xa hắn cũng không thấy rõ mặt mũi người tới, nhưng mái tóc bạc chói mắt khiến hắn ấn tượng sâu sắc, vội vàng kêu lên, chính hắn. Trương tướng quân, chính là kẻ này đã bắt chúng ta. Còn có mấy huynh đệ bị thuộc hạ của hắn giam giữ, bọn chúng lai lịch bất minh, tuyệt đối không phải người tốt. Nghe lời tên lính, Trương Thiên Dương cười lạnh một tiếng, tội dân chính là tội dân, uổng cho ngươi còn là binh sĩ thành tội thứ hai. Tên lính lộ ra vẻ cười khổ, Trương đại nhân, người này chắc chắn là võ phu trong truyền thuyết, chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị hắn đánh ngã xuống đất, hắn vỗ một trường có thể đánh chết một người. Năm đó sau khi Dương Càn và Ngũ Hùng khởi binh tạo phản thất bại, toàn bộ Đông Vực phải chịu sự trả thù tàn khốc của Đại Càn, gần như bị giết sạch. Sau này, Kinh Lược đi tiếp quản Đông Vực, càng ra sức bóc lột đàn áp, ban hành vô số chính lệnh hà khắc, trong đó có một điều cấm người Đông Vực học võ. Trong khoảng thời gian đó, vô số môn phái võ học của Đông Vực bị lục soát, tìm kiếm, tịch thu và thiêu hủy tập trung, bất kỳ ai học võ một khi bị phát hiện sẽ bị tru di cửu tộc. Đông Vực từng là thánh địa võ học, đạt đến đỉnh cao võ công, không nói đến những cường giả đỉnh cao nhị phẩm bị Tào Kiêm Hà tiêu diệt, chỉ riêng những người sau này lưu lạc đến nước Càn như Lục Tuyết Oánh, Tả Thiên Khuyết có thể đỡ đạn pháo, Lâm Huynh với tài hùng biện vô địch, chẳng phải đều là những nhân vật kiệt xuất sao? Chỉ là giờ đây vật đổi sao rời. Võ phu. Nghe vậy, Trương Thiên Dương càng thêm khinh thường, nhìn Triệu Khang bên dưới ngày càng đến gần, vậy thì đã sao? Dám khiêu khích Kinh Lược Ti, bản tướng quân sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Lời còn chưa dứt, Triệu Khang bên ngoài đã đến trước cổng thành, hai bên cách nhau chưa đầy 10 mét. Trương Thiên Dương đang định quát lớn chất vấn lai lịch, thì thấy bóng người tóc bạc kia chậm rãi giơ tay lên, ngay sau đó một luồng cuồng phong gào thét nổi lên, trên vùng bình nguyên phía trước thành tội thứ 10 đột nhiên xuất hiện bốn đạo kình phong màu máu cuồn cuộn như rồng cuốn. Dị tượng kinh người khiến người ta chưa kịp nhìn rõ, Trương Thiên Dương đã cảm thấy chân mình loạng choạng, như thể cả tòa thành đang rung chuyển. Bốn đạo kình phong màu máu lần lượt va chạm vào tường thành, khiến người ta không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Cho đến khi bốn đạo kình phong hoàn toàn vỡ vụn, tòa thành tội thứ 10 này vẫn không hề hấn gì. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, trên lầu thành, Trương Thiên Dương bỗng phá lên cười ha hả, chế nhạo Triệu Khang bên dưới, ngu ngốc. Còn muốn một mình phá thành của ta, đầu óc ngươi bị cửa kẹp hả? Triệu Khang bên dưới cũng tặc lưỡi một tiếng, coi như không nghe thấy lời chế giễu của Trương Thiên Dương, vốn định ra oai phủ đầu, không ngờ lại đá phải sắt, tòa thành này thật sự quá cứng rắn. Xem ra, thực lực của bản thân và Vân Tú lúc đó vẫn còn kém một khoảng cách không nhỏ, nếu là nàng ta đến đây, đừng nói trẻ đôi tòa tội thành này, ít nhất cũng phải để lại một vết kiếm trên tường thành mới đúng. Đã không thể phá hủy trong một lần, vậy thì tập trung công kích một điểm. Nghĩ vậy, thúc ngựa phóng người lên, Triệu Khang bay lên cao hơn 4 trượng, dồn toàn bộ chân khí vào một trường, thế như dòng sông cuồn cuộn đổ ra biển cả, hung hăng đánh lên tường thành. Ầm một tiếng, tường thành bắt đầu rung chuyển, khiến cho cả Trương Thiên Dương và đám người trên lầu thành cũng không đứng vững, ngã nhào xuống đất. Chờ bò dậy, thấy tường thành dưới chân vẫn còn. Trương Thiên Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Triệu Khang đã rơi xuống lưng ngựa tiếp tục lớn tiếng chế giễu, quả nhiên là tên ngốc đầu óc uống nước. Lời còn chưa dứt, một tiếng rắc chói tai vang lên bên tai, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy gạch lát nền dưới chân xuất hiện một vết nứt dài nửa mét. Đây là... Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tường thành lại rung chuyển một hồi. Triệu Khang lần nữa bay lên, lại một trường đánh vào điểm vừa rồi, vết nứt trên lầu thành lại lan rộng ra. Một lần, hai lần, ba lần. Vết nứt kia càng ngày càng lớn, như thể rạn nứt trong lòng tất cả mọi người trên lầu thành. Một nỗi sợ hãi to lớn giống như vết nứt này lan tràn ra. Tên điên kia chẳng lẽ thật sự? Nhìn Triệu Khang lần nữa nhảy lên, không biết mệt mỏi tung ra một trường. Tường thành phát ra tiếng kêu rên đau đớn, Trương Thiên Dương không thể ngồi yên được nữa, vội vàng kinh hoàng la hét bắn tên. Bắn tên, nhanh bắn chết tên điên này cho ta. Bắn chết hắn. Binh lính trấn thủ thành tội thứ 10 lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao dương cung lắp tên, bắn ra trận mưa tên về phía Triệu Khang bên dưới. Một tầng hộ thân cương khí tản ra, nghiền nát tất cả mũi tên bắn tới. Hắn đáp xuống lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn vết lõm trên tường thành, Trương Thiên Dương và những người khác không nhìn thấy nơi này đã hoàn toàn lõm xuống, vết nứt dày đặc lan ra xa nhất mười mấy mét. Trông giống như một tấm mạng nhện khổng lồ. Thêm một lần nữa là được rồi. Triệu Khang thầm nghĩ, vậy mà lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Khoảnh khắc mặt trời mọc, tuyết trên đỉnh núi tuyết vô tận tan chảy hết. Trong đám người phía sau, có người hét lớn một tiếng, mau lui lại, mau lui lại. Chu Hổ và những người khác nhìn lại, phát hiện kẻ luôn đeo đao sau lưng, Triệu Khang chỉ nói hắn là hộ vệ. Ngô Niệm Khang nhìn về phía Tuyệt Đao, làm sao vậy? Tuyệt Đao kẻ đã luyện đao cả đời, chỉ còn một bước nữa là đột phá nhị phẩm, lúc này lại đầy mồ hôi, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Triệu Khang ở phía xa, giờ phút này trong mắt hắn. Triệu Khang thậm chí không còn là người nữa, mà là một thanh đao. Vị cường giả tam phẩm này thậm chí còn run rẩy khi nói, ta không biết, nhưng nếu một đao này mà lan đến chúng ta, tất cả chúng ta đều sẽ chết không toàn thây. Mau lui lại. Lời vừa dứt, một tia sáng chói lọi như mặt trời tỏa ra, chém về phía đầu tường thành như một thanh đao. Từ đầu tường đến cổng thành xuất hiện một vệt vàng. Theo ánh đao biến mất, cổng thành tội thứ 10 ầm ầm vỡ tan. Trương Thiên Dương trên lầu thành trực tiếp bị trẻ làm đôi, vô cùng cân xứng. Điệu múa của nữ tử áo đỏ từng được quan lại đại càn khen ngợi là vũ điệu tiên nữ có thể khuynh đảo thành trì. Một đao xuất phát từ nàng, có thể phá hủy cả tòa thành. Chương 978 nỗi tiếc nuối. Bức tường thành cao ngất đột nhiên xuất hiện một khe nứt đáng sợ, như thể bị một nhát kiếm chém ngang. Hứa Tinh không dám tin vào mắt mình, chẳng lẽ người đàn ông này thật sự là thần tiên giáng thế? Tuyệt Đao thì lại như người điên, cả đời luyện đao, đến giờ phút này mới được chứng kiến cảnh giới tối cao của đao pháp. Cuộc đời này xem như đã mãn nguyện. Chu Hổ, Hoàng Bá Thiên, Trương Thủ Càn càng kích động đến run rẩy, đây chính là Triệu Soái, Triệu lão gia của bọn họ. Có vị thần nhân này, nhất định có thể đòi lại công đạo cho bọn họ. Cửa thành tội thành vỡ tan, Trương Thiên Dương bị chém làm đôi, máu thịt nội tạng vương vãi đầy đất, người trong thành thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tên lính bị Triệu Khang thả về thành run rẩy ngồi trên vọng gác, xong rồi, lần này tiêu đời rồi. Lính canh trên vọng gác đều bị Triệu Khang dọa sợ, ngay cả khi hắn nghênh ngang đi vào thành cũng không một ai dám bước xuống, phải để hắn tự mình leo lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy con quỷ tóc bạc từng bước tiến lại gần, tên lính vội vàng quỳ xuống đất cầu xin, đại hiệp tha mạng. Ta đã khuyên rồi, nhưng bọn họ không chịu đầu hàng. Triệu Khang gật đầu, sau đó xách hắn lên, mặc cho hắn van xin, ném thẳng xuống dưới. Độ cao 10 trượng đủ để hắn chết không toàn thây. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi im bặt, Triệu Khang nhìn đám tàn quân đang run rẩy xung quanh, lên tiếng kẻ nào đầu hàng, tha chết. Trong nháy mắt vô số người quỳ xuống xin hàng. Triệu Khang không nói nhảm, chỉ vào một người, bảo hắn đi triệu tập toàn bộ quân canh giữ trong 10 tòa thành của tội thành. 2 vạn quân, bảo bọn họ đầu hàng một mình Triệu Khang, tự nhiên có kẻ bất mãn, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những kẻ đó bị Triệu Khang đánh thành thịt vụn, những người còn lại lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Bước đi trong tội thành, ánh mắt của những người xung quanh phần lớn là thờ ơ, hoặc là sợ hãi, hoảng loạn. Triệu Khang nhìn thấy những người này, bất kể già trẻ, nam nữ, tay chân đều bị xiềng xích, gầy gò như que củi, có thể nói là đã không còn là người nữa. Linh hồn và ý chí của họ đã sớm bị bào mòn trong những năm tháng bị áp bức. Niệm Khang, Thủ Càn, Cao Sung. Nghe thấy tiếng Triệu Khang gọi, 3 người Ngô Niệm Khang vội vàng chạy lại, Ngô Niệm Khang hưng phấn hỏi có chuyện gì vậy? Triệu Khang chỉ vào những người xung quanh, thản nhiên nói, làm sao để bọn họ khôi phục hy vọng, đó là việc của các ngươi. Ta chỉ phụ trách đánh hạ thành trì, còn lại đều phải dựa vào chính các ngươi. Cái này, 3 người đều không phải kẻ ngu ngốc, rất nhanh đã hiểu ý Triệu Khang. Năm đó, khi nước Càn tiêu diệt huyện Nguyên Giang, bọn họ cũng từng như những tội dân này, mất hết hy vọng, chỉ là sau đó bọn họ đã đứng lên một lần nữa. Mà bây giờ, bọn họ phải giúp đỡ những người này, để bọn họ cũng được đứng lên. Ngô Niệm Khang gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Ta rất mong chờ vào biểu hiện của ngươi. Triệu Khang cười rồi đi về phía trước, nếu là trước đây, những chuyện như thế này đều là do hắn tự mình ra mặt, nhưng hiện tại, hắn đã không còn tâm trí đó nữa. Khi nghi ngờ được giải đáp, tiếp theo đó không phải là sự thanh thản trong lòng, mà là những nghi hoặc mới. Đối với Triệu Khang mà nói, Đông Vực là một nơi rất đặc biệt. Tào Kiêm Hà từng đến đây, Lưu Yến Nhiên cũng đã đến đây, cả Tằng Diễn mà đến nay hắn vẫn chưa rõ thân phận cũng là người ở đây. Thậm chí, lúc này Triệu Khang còn có một loại cảm giác, chính bản thân hắn cũng từng đến nơi này vào một khoảng thời gian nào đó. Cho nên lúc trước, sau khi rời khỏi nước Càn, nơi đầu tiên mà hắn đưa Diệp Hồng Tuyết và những người khác đến chính là Đông Vực, bọn họ gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách của Đông Vực, nhưng lại không thu hoạch được gì. Sau đó, do một sự tình cờ, bọn họ đến Thảo Nguyên, đến nơi mà người Man tộc sinh sống, thậm chí là những nơi xa xôi hơn. Nhưng nhiều năm trôi qua, vẫn không tìm thấy chút hy vọng nào. Sự tìm kiếm vô vọng này khiến người ta tuyệt vọng. Mà cho đến bây giờ, Triệu Khang hiểu rằng, nó, dường như đã có động tĩnh, nếu không, sau khi hắn vừa trở về nước Càn, Ngô Niệm Khang và ba người bọn họ sẽ không lần lượt xuất hiện. Sau một hồi tìm kiếm vô định, cuối cùng Hứa Tinh cũng tìm thấy Triệu Khang trên vọng gác. Lúc tìm được hắn, người đàn ông thần bí như quỷ thần trong lòng nàng đang ngồi trên vọng gác, hai chân đung đưa, trong tay cầm một cây sáo ngọc, thổi ra một khúc nhạc du dương êm tai. Dù là người không biết chút gì về âm luật, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, cũng sẽ có chút thành tựu. Triệu Khang, người từng không hiểu âm luật, giờ đây cũng có thể miễn cưỡng coi là một bậc thầy âm nhạc. Cảm nhận được có người đến, Triệu Khang buông sáo ngọc xuống, quay đầu nhìn Hứa Tinh, có chuyện gì sao? Không phải ta có chuyện, mà là ngươi mới đúng. Hứa Tinh bước tới, dựa vào vọng gác nhìn hắn, nàng có thể cảm nhận được, trong lòng người đàn ông mạnh mẽ như thần linh trước mặt này, ẩn chứa một nỗi đau khổ mà người thường khó lòng hiểu được. Nghe vậy, Triệu Khang quay đầu nhìn về phía xa xa, thấy hắn dường như không muốn nói thêm gì, Hứa Tinh lại hỏi, sao không nói ra, để ta nghe thử xem. Nàng muốn nghe, Triệu Khang hỏi lại. Hứa Tinh mỉm cười, vô cùng quyến rũ, so với những gì ta đã trải qua, ta luôn cảm thấy những chuyện giấu trong lòng ngươi có lẽ sẽ hấp dẫn hơn. Triệu Khang mỉm cười, giơ cây sáo ngọc trong tay lên, từng có người hỏi ta một câu, can thiệp vào một sinh vật có ý thức, bất kể kết quả tốt hay xấu, nếu ta là sinh vật đó, ta sẽ cảm thấy thế nào? Hứa Tinh nhướng mày, chẳng phải giống như việc người lớn ép buộc con cái phải làm gì đó sao? Có thể nói như vậy, Triệu Khang đáp. Hứa Tinh khẽ cười, không biết câu trả lời của ngươi là gì, nếu đổi lại là ta, nếu ta có khả năng phản kháng, vậy ta nhất định sẽ phản kháng. Triệu Khang gật đầu, cho nên, đây chính là điểm mà ta khó hiểu nhất. Nói thế nào, Hứa Tinh hỏi. Triệu Khang, khả năng phản kháng của nó rất mạnh, ít nhất ta cho rằng mình không thể chống lại, nhưng nó chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với ta. Vậy có lẽ là, trên người ngươi có thứ gì đó khiến nó sợ hãi, hoặc là đối với ngươi mà nói, kỳ thực nó cũng không cường đại như ngươi tưởng tượng. Hứa Tinh cười nói. Cũng có lý. Triệu Khang ừ một tiếng. Hắn và người của thế giới này quả thật có sự khác biệt về bản chất. Nhiều năm qua, hắn từng nghi ngờ bản thân không phải xuyên Việt, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, lại phủ định suy đoán đó. Cho dù thật sự là cái gọi là luân hồi chuyển thế, ít nhất từ lúc bắt đầu, hắn hẳn là đã xuyên Việt, điểm này không thể sai được. Liếc nhìn Hứa Tinh, Triệu Khang cất cây sáo ngọc đi. Đã ba người rồi, ta đều muốn xem nàng có thể tìm được đủ tám người hay không. Ánh mắt Hứa Tinh rơi vào cây sáo ngọc bên hông Triệu Khang, nhận ra ánh mắt của nàng, Triệu Khang cười nói là do người khác tặng. Nữ nhân, Hứa Tinh hỏi, chẳng lẽ không thể là nam nhân sao? Triệu Khang vui vẻ cười. Hứa Tinh khẽ cười, nói chung, chỉ có vật do nữ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân tặng, mới khiến một nam nhân luôn mang theo bên mình. Triệu Khang ngẩng đầu, lẩm bẩm, đúng vậy, một nữ nhân, một nỗi tiếc nuối cả đời này. Chương 979 Kinh Lược Ti. Bước xuống khỏi lầu thành, nghe Lý Nạp Đề nhắc đến việc Ngô Niệm Khang và Trương Thủ Cản đã tập hợp toàn bộ bá tánh trong tội thành, Triệu Khang liền đi đến chỗ đám đông. Hắn lặng lặng lắng nghe, nhìn Ngô Niệm Khang đứng trên đài cao vẽ ra một tương lai tươi đẹp cho bách tính nơi đây. Nào là từ nay về sau sẽ không còn bị áp bức, nào là các ngươi đã được tự do. Triệu Khang cười cười, khẽ nhếch môi. Trên đài cao, Ngô Niệm Khang khựng lại. Ánh mắt đảo qua đám đông tìm kiếm bóng dáng Triệu Khang, sau đó cao giọng hô, Hoàng Bá Thiên. Chu Hổ. Hai người được gọi đến vội vàng lên tiếng, Ngô Niệm Khang bèn quát lớn, gỡ xiềng xích cho toàn bộ bá tánh. Tuân lệnh. Nghe thấy ba chữ, gỡ xiềng xích, ánh mắt của đám tội dân rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Tiếp đó lại nghe thấy Ngô Niệm Khang gọi tên một người, trong mắt không ít người hiện lên vẻ sợ hãi. Người bước ra chính là phó tướng trấn giữ thành trì tội ác thứ 10 này. Hắn ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ngô Niệm Khang, sợ đối phương dùng đầu mình để lấy lòng dân chúng. Nào ngờ Ngô Niệm Khang chỉ nói, dẫn người của ngươi, mở kho lương, lấy hết lương thực ra, phân phát cho bá tánh. Nghe nói không phải mượn đầu mình, vị phó tướng kia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng đáp ứng. Khi từng bao tải lương thực được khiêng ra, phát đến tận tay, bách tính trong tội thành mới hoàn hồn, nhìn Ngô Niệm Khang trên đài cao, nhịn không được bật khóc. Có người thậm chí còn xé toạc bao tải, ngấu nghiến những hạt gạo sống, ra dáng vẻ như quỷ đói đầu thai, khiến người ta vừa thương xót vừa đau lòng. Thấy Bách Tính rốt cuộc cũng đã có phản ứng, Ngô Niệm Khang lập tức sắp xếp những người dân Nguyên Giang đến an ủi. Màn đêm buông xuống, Ngô Niệm Khang tìm đến Triệu Khang, khuôn mặt nàng lộ vẻ ưu tư, không biết có phải bị cảnh tượng ban ngày tác động hay không. Sao vậy? Triệu Khang hỏi. Ngô Niệm Khang lắc đầu, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, im lặng một lúc lâu mới mở miệng, ta cảm thấy sau này vẫn là ngươi ra mặt chủ trì thì hơn. Vì sao? Ngô Niệm Khang nhìn hắn, chuyện như vậy, rõ ràng ngươi am hiểu hơn ta nhiều. Triệu Khang cười một tiếng, nếu mọi việc đều do ta làm, vậy rốt cuộc là ngươi làm hoàng đế hay ta làm hoàng đế? Trong mắt đẹp Ngô Niệm Khang thoáng hiện vẻ mong đợi, sao ngươi lại không thể làm hoàng đế? Loại chuyện này ta không có hứng thú, vẫn là câu nói kia, ta phụ trách công thành đoạt đất, còn lại giao hết cho các ngươi. Chuyện một mình gánh vác tất cả ta đã làm từ mấy chục năm trước rồi, bây giờ lười làm lại lắm. Cái này, được rồi, Ngô Niệm Khang có chút thất vọng gật đầu. Nàng nhìn thấy quyển Quỳ Hoa Bảo Điển, do chính mình viết ra đang đặt bên cạnh Triệu Khang, bèn hỏi, ngươi lấy cái này ra làm gì? Kinh lược ti họ Trương vì tiêu vô đạo mà vơ vét vàng bạc mỹ nữ. Thứ tốt như vậy đương nhiên phải có phần của họ Trương dâng lên rồi. Triệu Khang nói. Ngô Niệm Khang nhịn không được bật cười, sau đó mới phản ứng lại, ngươi muốn đến Kinh Lược Ti. Đánh từng thành một thì quá chậm, ta dự định trực tiếp ra tay từ gốc rễ, trước tiên diệt trừ Kinh Lược Ti, như vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Cất quyền, Quỳ Hoa Bảo Điển, đi, Triệu Khang nói, ngày mai ta sẽ dẫn Hoàng Bá Thiên, Thủ Cần và mấy người bọn họ lên đường. Nhân tiện dọn dẹp luôn đám tướng sĩ trấn giữ chín tòa tội thành còn lại. Các ngươi cứ ở đây chờ tin ta. Vậy khi nào thì trở về? Ngô Niệm Khang vội vàng hỏi. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi đáp, Đông Phương Long thành cách nơi này không gần, đi bằng ngựa nhanh cũng phải mất hai tháng, có tuyệt đao bảo vệ thì sẽ không có gì bất ngờ. Hơn nữa Lý Nặc Đề còn có hai khẩu APG, mười mấy quả đạn pháo, đủ để uy hiếp bất kỳ kẻ nào rồi. Cái này, được rồi. Ngô Niệm Khang ừ một tiếng, sau đó như nhớ ra điều gì, nàng hỏi, chiêu cuối cùng ngươi dùng ban ngày, có phải là chiêu đao trong, Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi viết không? Triệu Khang gật đầu, Ngô Niệm Khang lại nói, tuyệt kỹ lợi hại như vậy, nếu bị tiêu vô đạo học được thì chẳng phải quá nguy hiểm sao? Không sao, ta có tám chiêu, hắn học được một chiêu thì đã làm sao? Không chơi cho hắn thân tâm đều bị hủy hoại thì làm sao xứng với những gì hắn đã làm trong những năm qua? Sáng hôm sau, để tuyệt đao bảo vệ Ngô Niệm Khang và những người khác, Triệu Khang dẫn Trương Thủ Càn, Hoàng Bá Thiên, Cao Sùng lên đường. Tội thành thứ 9, tướng lĩnh Trương Thanh Nguyệt đang trên giường ra sức cày cấy, cửa phòng đột nhiên bị người ta xông vào. Xấu hổ và tức giận, Trương Thanh Nguyệt lật người, từ trên giường bò dậy, tên khốn kiếp nào muốn chết. Nhưng nhìn thấy người xông vào không phải thuộc hạ của mình, mà là một thanh niên tóc trắng. Lúc này hắn ta đang khoanh tay nhìn mình. Bên cạnh, gã đàn ông to lớn vạm vỡ càng nhìn chằm chằm vào hạ thân của hắn, trên mặt lộ vẻ khinh thường, lẩm bẩm, gọi lớn tiếng như vậy, ta còn tưởng lớn đến đâu, thật là làm khổ cô nương này. Tên xúc sinh, các ngươi là ai? Bị chế nhạo một trận, Trương Thanh Nguyệt suýt chút nữa thì tức chết, rút phát bảo đao trên bàn ra. Triệu Khang tiến lên, giáng cho hắn một cái tát, đánh cho hắn ta xoay ba vòng, ngay cả đao cũng bị đoạt mất. Lúc này ngây ngốc đứng im tại chỗ, có chút luống cuống. Nhưng ngay sau đó hắn ta liền dùng mình, hai chân run rẩy nhìn Triệu Khang đang cầm đao, vị đại nhân này, có lời gì cứ nói. Ngài có yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Nhị đệ à, lúc này ngươi đừng có mạnh miệng, bây giờ không phải lúc thể hiện đâu. Triệu Khang xoay xoay chuôi đao, binh sĩ tội thành thứ 9 đều đã đầu hàng, bây giờ ta cần một người dẫn đường đến Kinh Lược Ti, phiền Trương tướng quân dẫn đường một chút. Được được được, ngài bỏ đao xuống, ta lập tức dẫn đường, lập tức dẫn đường. Chỉ còn một chút nữa thôi, Trương Thanh Nguyệt đã có thể bắt đầu tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển, rồi, đúng là đáng tiếc. Khi bước ra khỏi cửa nhìn thấy thuộc hạ trong thành thi thể nằm la liệt, Trương Thanh Nguyệt chìm trong sợ hãi. Hắn nhìn Triệu Khang bên cạnh, thật sự không hiểu mình đã chọc giận vị thần thánh phương nào. Dọn dẹp xong tội thành thứ 9, áp giải Trương Thanh Nguyệt tiếp tục lên đường. Tám tòa tội thành còn lại, Triệu Khang đều dùng cách thức tương tự, phá hủy cổng thành sau đó thư thái đi vào, chém giết đến khi không còn ai dám cản đường. Chỉ là 8 tên tướng lĩnh còn lại không có vận may như Trương Thanh Nguyệt, Triệu Khang không keo kiệt, tiễn bọn hắn đi theo phó tướng Trương Thiên Dương của tội thành thứ 10. Đông Phương Long Thành, từng là kinh đô của Đại Hạ Vương Triều, nay đã trở thành đại bản doanh của Kinh Lược Ti, do con cháu đời sau của Trương Minh Viễn thống lĩnh. So với trước kia, Đông Phương Long Thành này không có quá nhiều thay đổi. Khi Triệu Khang 4 người đến nơi vẫn có thể nhìn thấy người đi đường, thương nhân ra vào, thoạt nhìn cũng giống như những thành trì bình thường khác, thậm chí còn có phần phồn hoa hơn. Bước vào trong thành, Triệu Khang không khỏi cảm thán, nhớ năm đó lần cuối cùng ta đến Đông Phương Long Thành này là lúc dẫn theo 10 mấy vạn đại quân, khi đến cổng thành, văn võ bá quan, hoàng tộc Đông Phương đều quỳ xuống nghênh đón. Nào giống như bây giờ, chỉ có mấy người các ngươi, lại không có ai nhận ra ta. Chương 980 niềm vui nhà họ Trương. Nghe Triệu Khang nói, Hoàng Bá Thiên cười ngây ngô, lão gia, đã bao lâu rồi, nếu còn ai ở đây nhận ra ngài, chẳng phải sợ chết khiếp sao? Cũng đúng, Triệu Khang cũng bật cười. Nhìn quanh, thấy người đi đường ăn mặc đa phần sang trọng, có người còn mặc gấm lụa mịn màng của Đại Nguyên Quốc, số lượng không ít. So với 10 tòa tội thành, Đông Phương Long Thành Kinh Lược Ti này quả là khu vực của người giàu có. Cao Sùng lúc này ghé sát Triệu Khang, chỉ tay về một hướng, nói nhỏ, lão gia, người xem những người này tay đều cầm hộp quà, đi về phía đó, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tìm người hỏi thử. Triệu Khang tiến lên vài bước, kéo một người đàn ông trung niên mập mạp, vị huynh đài này, mọi người đang đi đâu vậy? Gã mập quay đầu, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng nhìn thấy Triệu Khang đi cùng nhiều người, bèn nhẫn nại đáp, giọng điệu không mấy thân thiện. Người ngốc sao? Hôm nay là ngày vui của công tử Trương Đại Nhân Kinh Lược Ti, chúng ta đương nhiên là vội đi mừng cưới. Triệu Khang thuận miệng bịa chuyện, vỗ trán, nhìn trí nhớ của ta này, quên mất, đi thôi huynh đài, chúng ta cùng đi. Gã mập đánh giá Triệu Khang từ trên xuống dưới, cười khẩy, vậy ngươi còn không mau về nhà chuẩn bị lễ vật. Triệu Khang tùy ý lấy ra 2 thỏi vàng, đây là thứ ngày xưa Mô Tuyết Tình đưa cho Cao Sùng cùng những người Nguyên Giang còn sót lại. Lúc này cũng mang theo, hắn thuận tay nhét 2 thỏi vào túi. Lễ vật không kịp chuẩn bị, chỉ có thể tặng chút vàng bạc tầm thường thôi. Thấy hắn hào phóng như vậy, gã mập lập tức kinh ngạc, vội vàng cười tươi a, công tử quả là người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, vừa rồi là ta thất lễ, đừng trách đừng trách. Nói gì vậy, đi thôi huynh đài, chúng ta cùng đi chúc mừng Trương công tử. Kéo gã mập cùng đến cái gọi là Kinh Lược Ti, đến nơi Triệu Khang mới hiểu ra. Hậu nhân của Trương Minh Viễn này thật sự không khách khí. Chiếm toàn bộ hoàng cung của Đông Phương hoàng tộc làm của riêng, đúng là làm hoàng đế đất rồi. Đặc biệt là cổng ra vào lúc này đều có binh lính Kinh Lược Ti canh giữ, còn có người của Kinh Lược Ti đang kiểm tra lễ vật của những người đến mừng. Thấy có người sau khi tặng lễ liền rời đi, Triệu Khang không khỏi nghi hoặc những người đó sao lại đi. Gã mập hừ một tiếng, cần gì phải nói, chắc chắn là tặng lễ ít quá. Cho nên ngay cả cửa Kinh Lược Ti cũng không được vào. Lý Nặc Đề lầm bầm, tặng lễ nhẹ cũng không cho ăn cỗ sao. Gã mập liếc mắt nghi hoặc, 4 vị chắc không phải người Long Thành chúng ta chứ. Triệu Khang vội vàng nói, chúng ta từ tội thành thứ 10 đến, đây là lần đầu tiên tới Long Thành, trước đó có nghe nói Trương công tử sắp thành thân. Thì ra là vậy. Vẻ nghi hoặc trên mặt gã mập biến mất, sau đó cảm thán, Trương gia Kinh Lược Ti, đó chính là ông trời của chúng ta. Muốn uống một chén rượu mừng của Trương gia, tự nhiên phải chuẩn bị lễ vật thật hậu hĩnh. Có thể bước vào cửa nhà họ Trương, chính là có tư cách ngồi bàn rượu tán chuyện. Triệu Khang mỉm cười gật đầu, huynh đài nói đúng. Xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ mới đến lượt Triệu Khang, nhìn 2 thỏi vàng Triệu Khang đặt trên bàn, lão già vốn dĩ ít cười bỗng nhiên cười như hoa cúc, dùng tay cân nhắc lễ vật của Triệu Khang, còn dùng răng cắn thử. Liên tục gật đầu, 99, đồ tốt. Không tệ không tệ, ngươi tên gì? Gọi ta là bá bá là được, chúng ta cùng đến. Triệu Khang nói, lão già vừa dùng bút ghi chép vừa hô lớn, bá bá công tử tặng lễ, chúc mừng thiếu gia tân hôn hạnh phúc, cùng nghênh quý khách. Câu nói này khiến những người xếp hàng phía sau vô cùng hâm mộ, nhao nhao nhìn về phía Triệu Khang, ở cửa có mấy tên gia đình chạy tới, cung kính nghênh đón Triệu Khang cùng mọi người. Theo gia đình vào Kinh Lược Ti. Triệu Khang thấy dọc đường đều có không ít binh lính tuần tra, phía xa còn có không ít người đã an tỏa. Tiếng trống kèn rộn rã càng thêm phần náo nhiệt. Triệu Khang cùng mọi người được dẫn đến một bàn trống, Gia đình vừa đi liền có người đến bắt chuyện, theo suy nghĩ của bọn họ, người có thể vào đây dự tiệc đều là người giàu có, kết giao một phen luôn có lợi. Triệu Khang đương nhiên là ai đến cũng không từ chối, trò chuyện rất vui vẻ, sau đó liền hỏi về người kết hôn hôm nay và người đang làm chủ kinh lược ti này. Có được không ít thông tin. Lại qua hơn một tiếng đồng hồ, Hoàng Bá Thiên còn đang lẩm bẩm sao còn chưa dọn món, thì từ xa đi tới một người đàn ông mặc áo bào đỏ thẫm. Khoảng 40 tuổi, để râu dê, mặt mày hớn hở, vừa xuất hiện, quan khách đều đứng dậy nghênh đón. Chủ nhân Đông Vực Kinh Lược Ti hiện nay, Trương Thao. Triệu Khang mỉm cười, xét theo bối phận, vị hoàng đế đất Đông Vực này hẳn là cháu chắt của Trương Minh Viễn. Trương Thao mặt mày hồng hào đi tới giữa quảng trường, hôm nay là ngày vui của con trai, hắn cũng buông bỏ uy nghiêm, cảm tạ chư vị hôm nay đến đây chúc mừng cho con trai ta. Không ít lời nịnh hót vang lên, khiến Trương Đại Nhân nghe vô cùng thoải mái, có người to gan còn hô hào muốn tân lang tân nương ra mắt. Trương Thao xua tay cười nói, sắp đến rồi. Theo tiếng hô lớn của người chủ trì, một đôi tân lang tân nương mặc hỷ phục màu đỏ từ đại điện phía trước bước ra. Chỉ là tân lang quan hình như không hứng thú lắm, có vẻ hơi ngái ngủ, mí mắt thâm quầng, bước đi có chút lảo đảo, rõ ràng là do phóng túng quá độ. Vừa rồi Triệu Khang cũng đã dò la rõ ràng, tân lang quan này tên là Trương Giải Ngữ, là con trai độc nhất của Trương Thao, ở Đông Vực này cơ bản là Trương Thao là lão đại, hắn là lão nhị. Chỉ cần Trương Giải Ngữ nhìn chúng thứ gì, đều có người xếp hàng dâng lên. Tân lang tân nương xuất hiện, quan khách lại một trận nịnh hót. Nhìn tân nương bị khăn voan che khuất dung nhan, Cao Sùng lẩm bẩm, tân nương này dáng người thật đẹp. Bên cạnh có người hèn hạ tán đồng, người nghĩ sao? Đây chính là đệ nhất phú cơ của Long Thành chúng ta. Dáng người có thể kém sao? Triệu Khang nhìn người đàn ông mặt mày dâm đảng, cười nói, đường đường là công tử Kinh Lược Ti, lại rình rang cưới một vũ cơ. Huynh đệ à, ngươi còn trẻ quá, ngươi cho rằng bọn họ thật sự muốn thành thân sao? Chỉ là đổi cách để chúng ta tặng lễ mà thôi, nữ nhân này là do Kinh Lược Sứ đại nhân tự mình định cho con trai. Người nọ ra vẻ ta đây đã nhìn thấu mọi việc, không nói đến Trương công tử, Kinh Lược Sứ đại nhân năm nào mà không cưới 3-4 phòng. Đạt đến cấp bậc như bọn họ, thật sự muốn nữ nhân, chỉ cần lên tiếng, có rất nhiều cô nương sẽ cởi sạch quần áo, giang rộng chân chờ, mượn cớ này để vơ vét tài sản thôi. Nói cũng có lý. Triệu Khang nhìn trời, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn đôi tân nhân đang hành lễ ở phía xa, đang đi về phía bên này, khi hai bên lướt qua nhau. Một luồng chân khí nhanh chóng bắn ra từ đầu ngón tay Triệu Khang, hất tung khăn voan của tân nương. Chương 981 lấy lại. Đôi mày Liễu Thanh Tú điểm xuyết nốt rồi son, càng tôn thêm vẻ đẹp động lòng người. Khu dung ngọc ngà, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt thoáng nét u sầu, khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn. Đó chính là dung nhan khuê nữ nhà lành ẩn giấu dưới lớp khăn voan đỏ thắm một mỹ nhân cổ điển đúng chuẩn mực. Trung quanh, quan khách không khỏi trầm trồ thán phục. Quả là mỹ nhân tuyệt sắc, Trương công tử thật có phúc. Hầy, nói vậy là sai rồi. Cô nương này gả vào Trương gia, đó mới đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng. Đúng vậy, đúng vậy. Khăn voan bất chợt rơi xuống, mọi người đều cho là gió thổi, tân nương giật mình vội vàng cúi người nhặt lên, luống cuống tay chân. Trương Giải Ngữ đứng bên cạnh bực tức lên tiếng, được rồi cha. Làm gì mà rườm ra vậy, con vào phòng chơi với huynh đệ đây. Trương Thao cha hắn mỉm cười gật đầu, đi đi, con đưa nàng vào phòng trước đi. Nhìn đôi tân lang tân nương khuất bóng, Triệu Khang lại ngẩng đầu nhìn trời. Sự trùng hợp này khiến người ta có chút không dám tin. Mọi người cứ tự nhiên. Con trai cưng không muốn lộ diện trước mặt mọi người, Trương Thao hiển nhiên cũng chẳng muốn dài dòng với quan khách. Dù sao lễ vật đã nhận đủ, sai người dọn tiệc xong, hắn liền xoay người rời đi. Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên từ phía đám đông. Trương đại nhân, xin dừng bước. Trương Thao quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một thanh niên tóc bạc đang mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ấy khiến hắn có chút khó chịu. Hắn nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Ánh mắt của quan khách xung quanh đổ dồn về phía thanh niên kia. Triệu Khang ngồi trên ghế, mân mê chén rượu mới được gió, thong thả nhấp một ngụm rồi lên tiếng, hôm nay ta đến Long Thành, may mắn được dự hôn lễ của công tử nhà họ Trương, đã tặng lễ mừng, cũng đã uống rượu mừng, vậy nên muốn cùng Trương đại nhân bàn chuyện chính sự. Trương Thao cười nhạt, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có kẻ dám dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Ồ, Ngươi và bản quan có chuyện chính sự gì để bàn? Triệu Khang gật đầu, có. Khi trước ta có cho Trương gia các ngươi một thứ, bây giờ ta muốn lấy lại. Nghe Triệu Khang nói vậy, Trương Thao sững người, cẩn thận đánh giá đối phương, cố gắng nhớ lại xem khi nào thì nhà hắn được nhận đồ của y. Rõ ràng là có người muốn nịnh bợ Trương Thao, liền lên tiếng, này, ngươi là đồ gì, đã nói là cho Trương đại nhân rồi, bây giờ còn muốn đòi lại. Cho nên ta mới nói là thương lượng với Trương đại nhân mà. Triệu Khang nhún vai thản nhiên, nếu Trương đại nhân không muốn trả, vậy thì ta đành tự mình lấy vậy. Trương Thao càng nhíu mày, nực cười, bản quan sao lại nhớ ngươi từng cho Trương gia ta cái gì? Còn ngươi, một tên tiểu tử như ngươi, có thể cho Trương gia ta thứ gì quý giá? Đặt chén rượu xuống, Triệu Khang đứng dậy, nhìn thẳng vào Trương Thao, bình tĩnh nói, trước khi rời khỏi Đông Vực, ta đã từng nói với Trương Minh Viễn, bảo lão đừng chỉ lo vơ vét của cải mà bỏ mặc tính mạng bách tính Đông Vực. Hiển nhiên, lão già đó không để tâm đến lời ta nói. Tính ra, ta đã cho Trương gia các ngươi gần trăm năm vinh hoa phú quý, bây giờ là lúc nhận lại rồi. Ngươi là ai? Đồng tử Trương Thao co rút, tim đập mạnh, dám trực tiếp gọi tên tổ tông của ta. Phía sau, đám người kinh lược ti cảm nhận được sự bất thường, vội vàng ra hiệu cho binh sĩ xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, đã có không dưới trăm tên lính xông đến, bảo vệ Trương Thao. Các vị khách mời đều ngây người, mấy bàn gần Triệu Khang nhất vội vàng đứng dậy tránh xa, ra vẻ mình là lương dân, không liên quan gì đến y. Được binh lính bảo vệ, Trương Thao mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Triệu Khang cười khẩy, nghe nói từ khi kinh lược ti thành lập, Trương gia các ngươi liền đóng quân 5 vạn tinh binh ở Đông Phương Long Thành này, là muốn phòng ai vậy? Hỏi ta là ai, Trương Minh Viễn chết rồi, không để lại di ngôn gì cho đám con cháu các ngươi sao? Ngươi, họ Triệu. Sắc mặt Trương Thao hoảng loạn, lời còn chưa dứt, đám binh lính đang bảo vệ hắn bỗng nhiên bị đánh bật ra, không ai biết chuyện gì xảy ra. Một bàn tay đã ấn chặt lên đỉnh đầu hắn. Nhìn Triệu Khang đột ngột xuất hiện trước mặt, chân tay Trương Thao run rẩy. Trương Minh Viễn tất nhiên có để lại di ngôn cho con cháu, di ngôn chính là một khi Đông Vực xuất hiện người họ Triệu, nhất định phải dùng toàn lực tiêu diệt. Con cháu đời sau cũng rất nghe lời. Những năm qua, nắm giữ Đông Vực, hễ ai mang họ Triệu đều bị bọn chúng tìm cách giết sạch. Việc lập ra thập đại tội thành, ngoài việc nô dịch người dân Đông Vực, còn là để đề phòng người ngoài xâm nhập mà kinh lược ti không thể nắm bắt kịp thời. Chỉ là người đến là Triệu Khang, thập đại tội thành mà Trương gia tự hào là bất khả xâm phạm, lại bị một mình y đánh tan. Đúng vậy, ta họ Triệu. Triệu Khang gia tăng lực đạo, ép vị kinh lược sứ đang nắm giữ Đông Vực này quỳ xuống. Binh lính xung quanh thấy vậy, theo bản năng muốn xông lên cứu chủ, nhưng ngay sau đó, Trương Thao đã hét lên thảm thiết, máu tươi từ trên đầu chảy xuống. Năm ngón tay của Triệu Khang như muốn bóp nát đầu hắn. Cơn đau thấu xương này, làm sao một kẻ luôn sống trong nhung lụa như hắn có thể chịu đựng nổi. Các ngươi đừng manh động, ta nhát gan lắm, lỡ bị các ngươi dọa sợ, không cẩn thận bóp nát đầu Trương đại nhân thì phải làm sao? Nghe Triệu Khang cười lạnh đe dọa, Trương Thao vội vàng gào lên, đừng lại đây. Hoàng Bá Thiên và hai người còn lại lúc này cũng đã đến bên cạnh Triệu Khang, cẩn thận quan sát xung quanh. Dù đã chứng kiến thực lực của Triệu Khang, nhưng lúc này bị bao vây, trong lòng bọn họ vẫn có chút thấp thỏm. Có gì thì từ từ nói, ngươi muốn gì, tiền tài, hay là thứ gì khác? Cảm nhận được lực đạo trên tay Triệu Khang giảm bớt, Trương Thao vội vàng lên tiếng. Triệu Khang, ta đã nói rồi, những thứ ta từng cho Trương gia, bây giờ ta muốn lấy lại. Đừng có mơ mộng hão huyền, dù ngươi có giết ta, ngươi cũng không thoát được đâu. Long Thành có 5 vạn đại quân, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết các ngươi. Trương Thao gào lên tuyệt vọng. Triệu Khang cười nói, chuyện đó dễ thôi, ta giết ngươi trước, rồi giết con trai ngươi, giết sạch đám người Trương gia các ngươi, sau đó tìm người khác làm kinh lược sứ là được. Vừa nói, Triệu Khang vừa xách Trương Thao đi về phía đại điện. Đám binh lính đang bao vây bọn họ lúc này cũng không biết phải làm sao, chỉ đành chậm rãi lùi lại. Các vị khách mời đến dự tiệc lúc này đều trợn mắt há mồm, ai nấy đều sững sờ. Cũng có kẻ gan lớn, cẩn thận đi theo Triệu Khang, xem ra là muốn hóng chuyện. Đến đại điện, Triệu Khang nghe thấy tiếng reo hò hưng phấn từ một căn phòng, đạp cửa xông vào, liền thấy 4-5 thanh niên đang túm tụm chơi đùa, xung quanh là vàng bạc châu báu chất đống. Mấy người bọn họ đang xúm quanh vài con xúc sắc, tân lang Trương Giải Ngữ tất nhiên cũng có mặt. Bên kia, tân nương đang ngồi trên giường cưới. Nhìn thấy Triệu Khang xách lão cha mình vào, Trương Giải Ngữ ngẩn người, các ngươi. Muốn làm gì? Chương 982 vạn quân khom lưng. Trương thiếu gia. Triệu Khang mỉm cười chào hỏi. Nhìn thấy máu me đầy đầu cha mình, Trương Giải Ngữ sau một lúc ngẩn người, trên mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, tên khốn kiếp. Ngươi là ai, còn không mau thả cha ta ra, muốn chết hay sao? Thật ngông cuồng. Triệu Khang cảm thán một tiếng, tay trái chộp một cái, Trương Giải Ngữ lập tức cảm thấy thân thể không tự chủ được, bay về phía Triệu Khang như gà con bị túm lấy. Tên khốn, ngươi đã làm gì vậy? Nhanh thả ta ra, các ngươi đều chết hết rồi sao, còn không mau giết tên hỗn láo này cho ta. Bị Triệu Khang khống chế, Trương Giải Ngữ trong lúc hoảng loạn lớn tiếng kêu gào. Hoàng Bá Thiên tiến lên, một cái bạt tai giáng xuống miệng hắn, trực tiếp khiến tên công tử bột này choáng váng. Kêu kêu kêu, kêu cha mày à, ngoan ngoãn cho ta. Ôm một bên má sưng vù, Trương Giải Ngữ không dám hó hé nữa, Triệu Khang xách Trương Thao lên cười hỏi, Trương đại nhân, nghe nói tên tiểu tử này là con trai độc nhất của ngươi, ngươi vẫn luôn cưng chiều như trứng mỏng. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Thao hoảng sợ, Triệu Khang lại nhìn về phía mấy tên thanh niên lúc nãy đánh bạc cùng Trương Giải Ngữ, lúc này đang co rúm ở góc phòng, đều là con cháu dòng họ Trương. Hắn mỉm cười nói, trong các ngươi có ai muốn làm kinh lược sứ không? Nếu có thì lên tiếng, bây giờ ta sẽ giết chết hai cha con này, sau đó giúp các ngươi. Lời này khiến cho mấy tên con cháu dòng họ Trương đều giật mình. Trương Đào vội vàng kêu lên, đừng tin hắn là kẻ thù không đội trời chung của Trương gia chúng ta. Lời còn chưa dứt, Triệu Khang đã giơ chân đạp vào chân trái của hắn ta, trực tiếp đạp gãy chân, Trương Thao kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết. Nước mắt nước mũi giàn giụa vì đau đớn. Hình như là bị bộ dạng thê thảm của hắn dọa sợ, mấy tên con cháu dòng họ Trương kia đều không ai dám lên tiếng, Triệu Khang thở dài, cho các ngươi cơ hội mà không biết nắm lấy. Nói xong, từng luồng chân khí bắn ra, đầu lâu nổ tung, máu thịt văng tung tóe, trong nháy mắt biến căn phòng tân hôn này thành địa ngục trần gian, tất cả mọi người đều kinh hãi đến ngây người. Cô dâu ngồi trên giường lặng lẽ vén một góc khăn voan lên, lập tức kinh hãi che miệng. Sắc mặt trắng bệch. Trứng muốn lành thì tổ phải còn nguyên. Giết chết mấy tên con cháu dòng họ Trương, Triệu Khang nhìn Trương Giải Ngữ mặt mày tái mét, lại nhìn Trương Đào cười nói, bây giờ ta cho hai cha con các ngươi một cơ hội, hai người chỉ có thể sống một, ai muốn sống? Ai muốn chết? Đừng, đừng mà. Một mùi khai nồng nặc lan ra, thì ra Trương Giải Ngữ bị dọa đến tè ra quần, lúc này nụ cười của Triệu Khang trong mắt hắn chẳng khác gì ác quỷ, khiến hắn run rẩy toàn thân. Triệu Khang vẫn còn đang lẩm bẩm, tại sao lại không được? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Ta không muốn chết, ngươi, ngươi, ngươi thả ta ra, van cầu ngươi thả ta ra. Trương Thao lại hướng ra ngoài cửa, lớn tiếng gào thét với đám binh lính không dám xông vào, động thủ cho ta. Giết hắn đi. Nhưng mà sau một màn vừa rồi, những binh lính này làm sao còn dám xông vào? Triệu Khang nghe mà phiền lòng, lại đạp gãy một chân của hắn. Sau đó bắt đầu lải nhải với Trương Giải Ngữ, nếu ngươi không muốn chết, vậy tại sao không lên tiếng? Chỉ cần ngươi lên tiếng là có thể sống, ta không những không giết ngươi, còn có thể để ngươi tiếp quản vị trí của hắn, làm kinh lược sứ đời tiếp theo, từ nay muốn gì được nấy, tốt biết bao. Ta, Trương Giải Ngữ ấp úng nửa ngày, vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trương Thao lúc này, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Triệu Khang giống như biến thành bà cô lắm lời. Ngươi nếu không lên tiếng, cơ hội này ta sẽ nhường cho người khác đấy. Ngươi không muốn làm kinh lược sứ, nhìn những người bên ngoài kia xem, ai cũng muốn làm kìa, đặc biệt là tên lính kia, trong mắt toàn là hưng phấn. Nếu ta cho hắn cơ hội, chật chật chật, đến lúc đó, hắn ở nhà của ngươi, ngủ với nữ nhân của ngươi, tiêu tiền của ngươi, hai cha con ngươi còn phải chết, uổng phí mất cơ nghiệp của Trương gia, ngươi nói có đúng hay không? Trương Giải Ngữ ngây người nhìn tên lính mà Triệu Khang chỉ, người sau vội vàng cúi đầu, còn biện minh một câu, thiếu gia, ta không có. Con trai, đừng nghe lời hắn, Trương Thao kêu lên. Triệu Khang nhìn Trương Giải Ngữ đang ngẩn người, thở dài, sau đó xách Trương Thao lên, nếu con trai ngươi không cần cơ hội này, vậy cơ hội này ta cho ngươi, nói đi, ngươi muốn sống hay muốn chết? Ta không có kiên nhẫn đâu. Trương Đào còn chưa kịp mở miệng. Triệu Khang đã bẻ gãy một ngón tay của hắn ta, hỏi ngươi đó. Câm rồi sao? Ta. Theo ba ngón tay bị bẻ gãy, Trương Đào rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, đừng. Ta không muốn chết, ta muốn sống, cầu xin ngươi, tha cho ta đi. Xuất sắc. Triệu Khang cười híp mắt quay đầu nhìn Trương Giải Ngữ mặt mày tái nhợt, có chút không dám tin, nhìn thấy chưa, ngươi là một người con trai tốt, nhưng hắn không phải là một người cha tốt, vì mạng sống của mình mà không màng đến sống chết của ngươi. Trương Giải Ngữ ngã phịch xuống đất, nhìn Trương Thao nằm sóng xoài trên mặt đất như một con giòi bỏ, nỗi đau đớn do hai chân bị đạp gãy, ngón tay bị bẻ gãy không ngừng giày vò hắn ta. Một thanh đao loảng xoảng ra khỏi vỏ, bay vào tay Triệu Khang. Ta ghét nhất loại người cặn bã như hắn, nhưng đã nói là phải giữ lời, ai sống ai chết tự các ngươi lựa chọn. Ném đao xuống đất, Triệu Khang đi ra khỏi phòng, hắn tiến lên một bước, những người vây quanh bên ngoài liền lùi lại một bước, cứ như vậy cho đến khi đi ra khỏi đại điện. Quảng trường vốn trống trải lúc này chật kín binh lính tay cầm đao thương, tất cả đều nghiêm nghị chờ đợi. Đứng trên bậc thang, nhìn xuống tất cả mọi thứ, Triệu Khang nhìn lên bầu trời, cảm giác buồn nôn đó không cách nào tiêu tan. Đừng để ta bắt được ngươi. Một bên là ngàn vạn quân hùng, một bên chỉ có một người, hai bên không biết đã giằng co bao lâu. Hoàng Bá Thiên, Cao Sùng, Lý Nặc để ba người từ trong nhà đi ra, đến bên cạnh Triệu Khang, trong tay Cao Sùng còn xách theo Trương Giải Ngữ đang run rẩy, nắm chặt chuôi đao. Triệu Khang mỉm cười vỗ vai Trương Giải Ngữ, người biểu hiện rất tốt. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía quân đội tinh lực sứ đang bắt đầu náo động bên dưới. Giết! Theo một tiếng hô giết vang lên trong đám đông binh lính, vô số mũi tên bắn về phía hắn, hai tay khẽ động, trường kiếm bên hông hai tên tướng quân dẫn đầu bay vào tay hắn. Kiếm dài khoảng 5 thước, trọng lượng không rõ. Vậy thì giết! Triệu Khang cười nhạt một tiếng, hai tay cầm kiếm, vung lên hai trượng hồng quang như rồng cuộn người, lao vào giữa hàng vạn quân. Dọa cho những người vừa mới ra khỏi đại điện sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Hai đạo kiếm quang đan xen ngang dọc, nhìn từ trên trời cao xuống mặt đất như xuất hiện một cây thánh giá khổng lồ nhuốm đầy máu tươi. Chỉ bằng hai thanh kiếm này, hắn đã xé nát toàn bộ quân tinh nhuệ nhất của kinh lược xứ. Mặc dù vẫn còn quân tiếp viện đang tiếp tục kéo đến, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng kinh khủng như ma như quỷ, toàn thân nhuốm máu, đang di chuyển giữa quân địch, tạo nên vô số đóa hoa máu, thì những binh mã đến sau đều đồng loạt lựa chọn lui về phía chân tường thành, kinh hãi nhìn trận vây giết này. Cũng không biết là ai đang bao vây ai. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, như muốn gột rửa tội ác của cuộc tàn sát. Đợi đến khi tất cả mọi người đều lui về phía chân tường thành, bên cạnh Triệu Khang không còn ai đứng vững nữa. Dùng kiếm chống đất, hai tay chống lên chuôi kiếm, hắn lên tiếng kẻ nào đầu hàng sẽ được tha. Im lặng một lát, vô số tiếng binh khí rơi xuống đất vang lên, trên mặt đất đầy máu tanh, vạn quân buông vũ khí, cúi đầu khuất phục. Chương 983 thu phục Đông Vực. Tả quân tướng quân Kinh Lược Ti, Trương Anh. Hữu quân tướng quân Kinh Lược Ti, Trương Vũ Nguyên. Kỵ binh hiệu úy Trương Thu Niên, bộ binh đô thống Trương Thiên. Hai, Trương gia các ngươi đúng là vơ vét hết thảy chỗ tốt vào tay mình. Trong đại điện, Triệu Khang gác chân lên bàn, ung dung lật xem danh sách trong tay. Đại điện rộng lớn lúc này chen chúc gần 100 người, tất cả đều là người của Trương gia. Kẻ mặc giáp trụ, người vận quan phục. Bị gọi đến tên, tất cả đều run rẩy, quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Cũng chẳng trách bọn họ nhát gan, lúc này bên ngoài thi thể chất chồng như núi, ai nhìn mà chẳng sợ hãi. Bên cạnh, Trương Giải Ngữ vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của phụ thân, chỉ dám len lén đưa mắt đánh giá Triệu Khang. Ghi nhớ từng cái tên trong danh sách, Triệu Khang mở miệng, ngày mai, Trương Anh, Trương Vũ Nguyên dẫn toàn bộ binh mã tập kết. Chờ lệnh điều động. Những kẻ còn lại, cút về nhà cho ta. Lũ ô hợp này, hắn thật sự chẳng có tâm tư nào để ý. Cứ nhìn mấy tên hiệu úy, đô úy, tướng quân gì đó, thân hình tròn vo như quả dưa, quả bầu là đủ hiểu. Cũng khó cho bọn chúng có thể mặc giáp trụ mà đến gặp hắn. Nghe vậy, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy rời đi, Triệu Khang lại cười nói, à đúng rồi, từ nay về sau các ngươi không còn là quan chức của kinh lược đi nữa. Chớ có dở trò ương ngạnh, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Vâng, vâng. Chúng ta biết, chúng ta biết. Nhìn đám người lũ lượt rời đi, Trương Giải Ngữ mặt mày tái nhợt, thất hồn lạc phách. Triệu Khang chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, bảo hắn ngồi xuống, sau đó thản nhiên nói, ngươi hãy tiếp tục làm kinh lược sứ cho ta một thời gian nữa. Trương Giải Ngữ ngẩng đầu, lúc này đầu óc hắn vẫn còn choáng váng, lời cầu xin cùng những tiếng chửi rủa của Trương Thao trước khi chết không ngừng vang vẳng bên tai. Triệu Khang tiếp tục, sau đó, hãy đến Kinh Đô Đại Nguyên, đưa một số thứ cho Hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Kinh Đô, Kinh Đô, Trương Giải Ngữ ngẩn người. Hắn không xa lạ gì với Kinh Đô, thậm chí còn từng đến đó một lần. Kinh Lược Ti hàng năm đều phải vận chuyển một lượng lớn vàng bạc đến cống nạp cho Tiêu Vô Đạo. Triệu Khang ừ một tiếng, làm xong việc ta giao, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Vì vậy, khoảng thời gian này, ngươi hãy bình tĩnh lại, đừng để lộ sơ hở gì. Ta hiểu, Trương Giải Ngữ vội vàng đáp. Triệu Khang, há miệng ra. Hả? Chưa kịp phản ứng, Trương Giải Ngữ đã cảm thấy có thứ gì đó bị Triệu Khang bắn vào miệng, muốn nhổ cũng không nhổ ra được, kinh hãi nhìn Triệu Khang, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Loại độc dược tàn nhẫn nhất thiên hạ Tiếu Lý Tàng Đao. Vừa nói, Triệu Khang vừa đưa tay điểm nhẹ lên người Trương Giải Ngữ, một chỉ này của ta có thể phong bế độc dược, nhưng theo thời gian, độc tính sẽ lan ra. Không có ta giải trừ, khi độc phát tác, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Đừng dùng ánh mắt oán hận đó nhìn ta cũng sợ ngươi đến Kinh Đô rồi dẫn mấy chục vạn quân Đại Nguyên đến đánh ta. Triệu Khang cười nói, nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, độc tính sẽ không phát tác. Được rồi, ngươi có thể lui xuống. Trong lòng vô cùng phẫn uất nhưng cũng chỉ dám giận mà không dám nói, Trương Giải Ngữ thất hồn lạc phách rời khỏi đại điện. Cao Súng lúc này mới lên tiếng, lão gia, sao còn giữ lại đám người Trương gia này? Giết sạch chẳng phải tốt hơn sao? Triệu Khang cười, vẫn cần bọn họ tạm thời ổn định cục diện, hơn nữa ta cũng không phải đồ tể, ta rất yêu chuộng hòa bình. Cao Sùng im lặng, ngay sau đó liền nghe Triệu Khang nói tiếp, chờ Niệm Khang bọn họ đến, các ngươi phải nhanh chóng thống nhất toàn bộ Đông Vực, khai thác mỏ, rèn đúc vũ khí. Nặc Đề, bản vẽ hỏa khí nghiên cứu đến đâu rồi? Lý Nặc Đề vội vàng nói, lão gia, nhờ có ngài chỉ điểm, ta đã hiểu rõ tất cả. Chỉ cần có đủ nhân lực, ta có thể chế tạo ra hỏa khí chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất. Rất tốt, ta rất mong chờ màn trình diễn của ngươi. Bá Thiên, ngươi có việc gì sao? Nhìn thấy Hoàng Bá Thiên giơ tay, Triệu Khang nghi hoặc hỏi. Hoàng Bá Thiên và Điếu Ca năm xưa rất giống nhau, đầu óc đơn giản, cơ bản là hắn nói gì thì làm nấy, rất ít khi chủ động hỏi. Hoàng Bá Thiên gãi đầu, không có gì đâu lão gia, ta chỉ muốn hỏi ngươi độc dược kia lấy ở đâu ra. Trước đây sao chưa từng nghe ngươi nói qua? Vừa mới bịa ra từ người đấy, ngươi muốn thử chút không? Dường như ngay cả ánh trăng cũng nhuốm một màu đỏ như máu. Trong đại điện trống trải, Triệu Khang một mình ngồi trên ghế chủ vị. Vị trí này năm xưa là nơi Hoàng đế Hà Quốc ngự giá, đương nhiên long ỷ gì đó, Trương gia dù có gan to bằng trời cũng không dám tùy tiện đặt. Một bóng hình xinh đẹp như thể cưỡi gió mà đến, lặng lẽ bước vào đại điện. Mỗi bước chân đều mang theo sự thấp thỏm. Đôi mắt long lanh ngước nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên ghế chủ vị. Y phục màu đen như mực mới thay, mái tóc trắng điểm vài sợi bạc buông xóa tùy ý, tay phải đặt hờ trên tay vịn, tay trái khẽ nâng má, tư thế có phần lười biếng nhưng lại tỏa ra khí thế bức người, khiến người ta không dám nhìn thẳng, như thể đứng trên vạn người. Lúc này, ánh mắt kia đột nhiên nhìn về phía mình, nghĩ đến những lời đồn đại về sự đáng sợ của người này. Đỗ Ngừng Yên vội vàng cúi đầu hành lễ, dè dặt nói, bọn họ bảo thiếp đến hầu hạ ngài. Giọng nói có chút bất đắc dĩ, nếu không phải người này xuất hiện, hôm nay đáng lẽ là ngày đại hôn của nàng. Mặc dù Trương Giải Ngữ không phải người tốt, nàng cũng không có quyền lựa chọn, nhưng ngày trọng đại nhất đời người con gái lại biến thành cảnh tượng máu chảy thành sông, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Huống chi vừa mới thành thân, lại phải đi hầu hạ một người đàn ông xa lạ. Cũng may nàng là kỹ nữ xuất thân, vốn là hồng nhan chi kỷ được Hồng Lâu cố ý bồi dưỡng, chuẩn bị đưa vào Kinh Lược Ti, để một người được nhờ, cả nhà được thơm lây. Chính vì vậy, Đỗ Ngưng Yên mới có thể chấp nhận, nếu là nữ tử coi trọng danh tiết, e rằng lúc này đã treo cổ tự vẫn rồi. Giỏi thật, đúng là được Trương Minh Viễn dạy dỗ chu đáo. Triệu Khang cười nhạt, lúc này ai lại bảo người đến hầu hạ, ngoại trừ đám người Trương gia còn sống sót, hắn cũng không nghĩ ra ai khác. Nghe thấy tiếng cười của Triệu Khang, lúc này Đỗ Ngưng Yên mới dám ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá người đàn ông đã phá hỏng ngày vui của mình. Lúc này, Triệu Khang lên tiếng, nghe nói ngươi là đệ nhất vũ cơ. Đỗ Ngưng Yên nghe vậy, khẽ gật đầu, từ nhỏ đã học múa, coi như tạm được. Hầu hạ thì không cần, múa một điệu cho ta xem cho khuây khỏa vậy. Triệu Khang nói. Vâng. Tuy không có tiếng đàn tiếng sáo, nhưng là đệ nhất vũ cơ, kỹ năng chuyên môn của Đỗ Ngưng Yên hiển nhiên không phải dạng vừa, từng động tác uyển chuyển, mềm mại như nước, đẹp đến mê hồn. Không biết đã qua bao lâu, trời tờ mờ sáng. Bước ra khỏi đại điện, Đỗ Ngưng Yên thở hổn hển, uốn éo đôi chân mỏi nhừ, tức giận liếc mắt nhìn cửa điện. Tên khốn kiếp, thật sự bắt lão nương ta nhảy cả đêm. Chương 984 lại nổi sóng gió. Thế nào rồi, có kết quả gì không? Vừa nhìn thấy bóng dáng yểu điệu của Đỗ Ngưng Yên trở về sau một đêm, đám người nhà họ Trương thấp thỏm lo âu, vội vàng xuống lại hỏi dồn. Gần như tất cả những người bị Triệu Khang điểm danh vào ban ngày đều có mặt tại đây. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt đổ dồn về phía Đỗ Ngưng Yên, chờ đợi câu trả lời. Đối diện với ánh nhìn soi mói của đám đông, Đỗ Ngưng Yên chỉ biết bất lực thở dài, uất đáp hắn. Hắn chỉ muốn ta múa thôi. Chỉ múa thôi sao? Một người kinh ngạc thốt lên, giọng nói đầy vẻ khó tin. Đỗ Ngưng Yên gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Nàng nào dám nói, nàng suýt chút nữa đã phải cởi bỏ hết thảy y phục để múa cho hắn xem. Thấy nàng ủ rũ gật đầu, một tên trong đám người liền đập bàn đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt nàng mà mắng, vô dụng. Người xuất thân là vũ cơ, ngay cả việc quyến rũ đàn ông cũng không xong, đúng là đồ bỏ đi. Đỗ Ngưng Yên cúi gằm mặt, im lặng chịu đựng những lời lẽ cay độc của hắn ta. Nàng có nỗi khổ tâm riêng nhưng nào dám nói ra. Vậy bây giờ phải làm sao? Thấy Đỗ Ngưng Yên không hoàn thành nhiệm vụ, đám người nhà họ Trương bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Sở dĩ bọn họ muốn Đỗ Ngưng Yên quyến rũ Triệu Khang không phải vì muốn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như ám sát hắn. Mà bởi vì câu nói lạnh lùng của Triệu Khang vào ban ngày, từ nay về sau, những kẻ các ngươi sẽ không còn là quan viên của Kinh Lược Ti nữa, đã khiến cho bọn họ như ngồi trên đống lửa. Phải biết rằng, từ khi Đông Vực thành lập Kinh Lược Ti và giao cho nhà họ Trương quản chế, bọn họ ở đây chẳng khác nào thổ hoàng đế, muốn làm gì thì làm. Ngoài việc mỗi năm phải cống nạp vàng bạc châu báu và mỹ nữ cho Tiêu Vô Đạo, bọn họ muốn gì được nấy, hưởng hết vinh hoa phú quý. Thế nhưng, Triệu Khang xuất hiện, chỉ bằng một câu nói đã tước bỏ quyền lực của bọn họ, khiến bọn họ làm sao có thể không lo lắng cho được. Hay là, chúng ta nghĩ cách thủ tiêu hắn? Một tên to con làm động tác cứa cổ, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác. Sau một hồi im lặng, một người khác cười khẩy, người bị ngốc sao? Loại người như hắn mà chúng ta có thể giết được à? Kẻ lên tiếng là một gã võ tướng. Hắn ta đã chứng kiến cảnh Triệu Khang tàn sát quân lính của mình như trẻ tre vào ngày hôm qua. Lúc đó, hắn sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, chỉ biết run rẩy trốn trong góc. Giết cũng không được, phản kháng cũng không xong, chẳng lẽ chúng ta phải bó tay chịu trói hay sao? Một người khác bất mãn lên tiếng. Không chịu trói thì còn có thể làm gì được nữa? Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng, đó chính là Trương Giải Ngữ, người từ tối hôm qua đến giờ vẫn luôn im lặng. Liếc nhìn đám đông một lượt, Trương Giải Ngữ đứng dậy, lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi nghĩ gì, làm gì. Tóm lại, ta không muốn chết, đừng có mà liên lụy đến ta. Giải Ngữ, ngươi! Nhìn Trương Giải Ngữ rời khỏi phòng, đám người còn lại muốn nói lại thôi. Trời tờ mờ sáng. Nghe Trương Giải Ngữ thuật lại toàn bộ những lời nói của đám người nhà họ Trương, Triệu Khang chỉ cười nhạt, ngươi cứ như vậy mà bán đứng cả tộc nhân của mình sao? Ngay cả phụ thân cũng dám giết, huống chi là bọn họ. Ta chỉ muốn sống sót mà thôi, Trương Giải Ngữ cố gắng giữ bình tĩnh để nói ra những lời này. Hắn dè dặt quan sát phản ứng của Triệu Khang, thấy hắn gật đầu, trong lòng mới phần nào an tâm. Không tệ, con người sống trên đời, chỉ cần có thể sống tốt là được. Nhưng mà, Triệu Khang thong thả lên tiếng, cái tốt của nhà họ Trương các ngươi, không nên xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác. Hắn nhìn Trương Giải Ngữ, ánh mắt sâu thẳm, hơn nữa, mấy chục năm trước, để mặc cho nhà họ Trương các ngươi đến Đông Vực hoành hành bá đạo, xem ra là sai lầm của ta. Cho nên, giết các ngươi, ta sẽ không cảm thấy áy náy chút nào. Trương Giải Ngữ nghe vậy, vội vàng lên tiếng, mấy chục năm trước, ngươi, rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Chuyện đó không phải là thứ mà ngươi cần phải biết, Triệu Khang thản nhiên đáp, sau này sẽ có người đến tiếp quản toàn bộ Kinh Lược Ti. Ngươi chỉ cần làm một con rối trên danh nghĩa là đủ. Ta hiểu rồi. Trương Giải Ngữ cúi đầu, xoay người định rời đi. Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, quay đầu hỏi có phải. Chỉ cần nghe lời ngươi, mọi người đều có thể sống sót hay không? Có thể nghĩ như vậy, Triệu Khang mỉm cười. Trương Giải Ngữ gật đầu, rời khỏi đại điện. Hắn vừa đi, Đỗ Ngưng Yên sau một đêm múa may đến kiệt sức lại đến. Nhìn vẻ mặt uể oải của nàng, Triệu Khang khẽ cười, xem ra, bọn họ vẫn muốn lợi dụng ngươi để bảo toàn phú quý cho mình. Đỗ Ngưng Yên khẽ, vâng, một tiếng, trong lòng dâng lên nỗi bất lực, ta không có quyền lựa chọn. Không sao. Triệu Khang đứng dậy, bước xuống bậc thềm. Đỗ Ngưng Yên còn tưởng rằng hắn sẽ thương hoa tiếc ngọc mà an ủi mình, nào ngờ hắn chỉ lướt qua nàng, để lại một câu nói lạnh nhạt, ngươi muốn đi đâu thì đi, nếu có ai cản trở, cứ nói là ý của ta. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Triệu Khang, Đỗ Ngưng Yên nhíu mày, trong lòng dâng lên một suy đoán hoang đường, chẳng lẽ hắn là thái giám? Ở tội thành thứ 10, Ngô Niệm Khang và những người khác rất nhanh nhận được tin tức mà Triệu Khang phái người gửi đến. Bọn họ mang theo những tội dân đã được giải phóng, cùng nhau tiến về Đông Phương Long Thành. Trên đường đi qua 9 tòa tội thành còn lại, Triệu Khang cũng phái Trương Anh và Trương Nguyên Vũ đến thông báo. Hắn dự định sẽ di chuyển toàn bộ người dân ở 10 tòa tội thành đến Đông Phương Long Thành. Là kinh đô của Đại Hà Quốc trước đây, Đông Phương Long Thành có diện tích cực kỳ rộng lớn. Sau khi trải qua cuộc thảm sát và sự áp bức bóc lột của Kinh Lược Ti, dân số hiện tại của Đông Vực không còn nhiều, chỉ còn khoảng 2 triệu người. Việc bố trí chỗ ở cho số người này hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên, người dân bản địa của Đông Phương Long Thành phải nhường lại nhà cửa, ruộng vườn của mình. Nói một cách đơn giản, chính là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Vậy những kẻ giàu có kia có thể làm gì? Đương nhiên là không cam tâm. May mà Triệu Khang có Trương Giải Ngữ làm bia đỡ đạn. Hắn trực tiếp lấy danh nghĩa kinh lược sứ mới nhậm chức để bắt đầu thu thuế. Hoặc là nộp thuế, hoặc là bị tịch thu gia sản. Điều này khiến cho người dân bản địa của Đông Phương Long Thành kêu trời than đất, oán hận Trương Giải Ngữ vô cùng, mắng chửi hắn ta là kẻ lòng lang dạ sói, chỉ biết bóc lột dân lành. Chỉ có những vị khách đã tận mắt chứng kiến cảnh Triệu Khang tàn sát thuộc hạ của Trương gia tại Kinh Lược Ti mới biết, e rằng Kinh Lược Ti hiện tại đã đổi chủ. Nhưng bọn họ nào dám tùy tiện lan truyền chuyện này. Theo sau khi Ngô Niệm Khang và những người khác đến, việc di chuyển tội dân đến Long Thành cũng được tiến hành một cách trật tự. Một công trình vĩ đại như vậy, không có nửa năm thì đừng hòng hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, Triệu Khang lại lệnh cho Trương Giải Ngữ lấy danh nghĩa Kinh Lược Ti truyền lệnh xuống các nơi, xóa bỏ thân phận tội dân cho những người này, giống như ban bố một đạo ân xá cho toàn thiên hạ. Kim Điện, Long Thành. Ngô Niệm Khang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Triệu Khang, Trương Thủ Càn. Cùng với Trương Giải Ngữ. Điều đáng nói là hai người phụ nữ khác cũng có mặt ở đây. Hứa Tinh và Đỗ Ngưng Yên. So với lúc mới gặp, Hứa Tinh đã có cuộc sống sung túc hơn rất nhiều, trông nàng càng thêm phần quyến rũ, mái tóc khô vàng trước kia giờ đã trở nên suôn mượt, óng ả. Rõ ràng là Ngô Niệm Khang đã chăm sóc nàng rất chu đáo, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ rạng rỡ. Đỗ Ngưng Yên thì càng khỏi phải nói, là hoa khôi của kỹ viện, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, nếu không nói ra thân phận, nhìn nàng chẳng khác nào một tiểu thư khuê các. Lúc này, hai người đẹp ngồi cạnh nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Khang, người dường như không mảy may quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Cộng thêm Ngô Niệm Khang, cả đại điện bỗng chốc trở nên, sắc hương, lạ thường. Đúng lúc mọi người đang bàn bạc công việc, một tên lính vội vàng chạy vào, quỳ sụp xuống đất bẩm Kinh Lược đại nhân, có việc quan trọng cần bẩm báo. Trương Giải Ngữ khẽ nhíu mày, sau khi liếc nhìn Triệu Khang và Ngô Niệm Khang, hắn mới lên tiếng, nói. Đoàn người áp giải bách tính di cư, bị tập kích, thương vong khá lớn. Chương 985 gặp lại Tần Đường Hà. Quân binh bị tập kích, Trương Giải Ngữ sững sờ. Kẻ hất hải chạy tới bẩm báo vội vàng gật đầu, giả phái thưa đại nhân, Trương Nguyên Vũ đại nhân trọng thương, nghe đâu nhân mã do hắn dẫn dắt đã toàn quân bị diệt. Triệu Khang đứng dậy, thú vị, xảy ra ở đâu? Hồi Phong Cốc cách Long Thành 20 dặm. Chủ thượng, có cần thuộc hạ đi một chuyến không? Thấy Triệu Khang có ý muốn đi, Tuyệt Đao vội vàng xin mệnh lệnh. Từ ngày tận mắt chứng kiến một đao kinh thiên động địa của Triệu Khang, hắn đã hoàn toàn một lòng một dạ khuất phục, luôn khao khát có cơ hội học được chiêu thức ấy. Huống hồ, quỳ gối dưới chướng một cường giả như vậy cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Không cần, ngươi ở lại trông coi mọi người là được. Triệu Khang thản nhiên nói, ta muốn gặp vị thần tiên này một chút. Ngươi phải cẩn thận, Ngô Niệm Khang vội vàng dặn dò. Ta biết rồi. Rời khỏi đại điện, Triệu Khang nhìn thấy Trương Nguyên Vũ mình đầy thương tích, toàn thân áo giáp tan nát, vai bị người ta đâm xuyên qua, chỉ còn thoi thóp. Kẻ nào làm? Triệu Khang cười hỏi. Trương Nguyên Vũ sắc mặt trắng bệch, đứt quãng nói, một nữ nhân. Chỉ một mình, Triệu Khang nhíu mày. Trương Nguyên Vũ gật đầu, chỉ một mình, có lẽ cùng cảnh giới võ giả với ngài, rất mạnh. Không hỏi thêm nữa, Triệu Khang lên ngựa thẳng tiến đến Hồi Phong Cốc ngoài thành Long Thành. Tiếng gió rít gào trong thung lũng, mang theo mùi tanh của máu tươi, khiến Triệu Khang chợt nhớ đến những lời Tống Khinh Nhan từng nói về lời thì thầm của gió. Chỉ tiếc là hắn đã lặng nghe nhiều năm như vậy, vẫn chẳng thể nào nghe được lời gió muốn nói, có lẽ nàng đã lừa hắn. Áo giáp tan nát, thi thể không nguyên vẹn nằm rải rác khắp nơi, đêm nay trăng sáng tỏ, cho dù không châm đuốc cũng có thể nhìn rõ đường đi. Triệu Khang thong thả dắt ngựa đi vào thung lũng. Bỗng nhiên, phía trước trên sườn núi, một bức tranh tuyệt mỹ hiện ra. Dưới ánh trăng sáng, nơi ánh trăng hội tụ, chỉ thấy một cây trường thương dựng đứng. Lưỡi thương sáng loáng ánh lên hàn quang lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, con tuấn mã trắng muốt cả người không một vết bẩn nằm phục trên mặt đất. Một nữ nhân ngồi trên tảng đá lớn, mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng, y phục trắng đỏ tương phản như đóa hồng mai nở rộ giữa tuyết trắng, chân phải gập lại, chân trái buông thõng tự nhiên, đôi mắt lạnh lùng như không để bất cứ thứ gì vào mắt, cho dù nhìn thấy người đang tìm kiếm mình cũng không hề dao động. Ánh trăng soi rọi, càng tôn lên vẻ lạnh lùng, cô độc của nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, chiến ý trong lòng Triệu Khang bỗng chốc dâng trào như ánh trăng phủ trên người bỗng chốc trở nên nồng đậm. Lạnh lẽo lóe lên, nhanh như điện xẹt, Triệu Khang vốn đang thong thả bước về phía trước bỗng chốc đưa một ngón tay ra chặn cây trường thương bắn tới, búng nhẹ một cái, trường thương liền bị đánh bay ngược trở lại. Nữ nhân một chân đạp nát tảng đá, chộp lấy trường thương. Hai tay nắm chặt cán thương, thân thương rung lên, nàng như hòa làm một với vũ khí trong tay. Khí thế cuồn cuộn như sóng biển dâng trào, lao thẳng về phía Triệu Khang. Đây không phải là hồng mai thất thức. Triệu Khang mỉm cười, tay phải kẹp chặt mũi thương đang đâm thẳng vào yết hầu, sau đó một cước đạp vào bụng Tần Đường Hà, đá thẳng nàng bay ngược lên sườn núi, cả sườn núi rung chuyển dữ dội, con tuấn mã trắng cũng hoảng sợ hí vang. Tự sáng tạo ra để đánh bại ngươi. Lao đi vệt máu bên khóe miệng, Tần Đường Hà đứng vững, lao tới một lần nữa. Toàn thân khí thế dâng lên đỉnh điểm, trường thương phá không, thế như cuồng long xuất hải. Tung hoành thiên cổ đại giang lưu. Như trong thơ Lý Bạch từng tả, nghi thị ngân hà là cửu thiên, trong mắt Triệu Khang, chỉ thấy một luồng ánh sáng chói lòa từ trên trời giáng xuống. Lực đạo vạn cân kia thật sự đáng sợ tột cùng, xuyên qua thân thể Triệu Khang, khiến cả con đường núi dưới chân cũng nứt toác. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng chói tai, trường thương bị đánh bay. Lưỡi thương ghim sâu vào vách núi bên trái, thân thương run rẩy không ngừng như đang bi thương cho chủ nhân. Một ngụm máu tươi không thể kìm nén, cho dù là nữ thần băng giá như nàng cũng không nhịn được lộ ra vẻ đau đớn, cả người như viên đạn pháo bắn ra, đập mạnh vào vách núi Hồi Phong Cốc rồi lăn xuống đất, dãy ruộng hồi lâu cũng không thể đứng dậy. Mà Triệu Khang dường như không hề thương hoa tiếc ngọc, duỗi lưng một cái, nhìn Tần Đường Hà đang cố gắng bám vào vách đá đứng dậy. Khẽ cười, chỉ chút thực lực ấy cũng dám đến báo thù. Giết thuộc hạ của ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, đáng tiếc tu vi quá yếu, luyện thêm 200 năm nữa rồi hãy nói. Ngươi đừng đắc ý. Tần Đường Hà đáp trả một câu, cố gắng vận chuyển chân khí, nhưng lại khiếp sợ phát hiện, đôi mắt lạnh lùng của nàng cũng xuất hiện một tia khó tin, nhìn Triệu Khang đã xuất hiện trước mặt mình với tốc độ cực nhanh, nắm đấm đang kề sát bụng nàng. Triệu Khang cười khẩy, quyền tình bùng nổ. Lần này trực tiếp đánh nát cả vách núi sâu nửa mét, đánh bay vị thiên tài đứng đầu ngũ tuyệt đại nguyên vào đống đá vụn, ngất xỉu. Khi Tần Đường Hà tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh, ngay cả sức lực cử động ngón tay cũng không có. Chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Khang đang khoanh tay đứng bên cạnh. Cúi đầu nhìn Tần Đường Hà đã tỉnh, Triệu Khang lên tiếng, làm sao ngươi tìm được đến đây? Không liên quan đến ngươi, Tần Đường Hà trầm mặc một lát rồi đáp. Tên nội gián này có vẻ hơi kém cỏi. Ồ, vậy ngươi đến đây làm gì? Triệu Khang lại hỏi. Tần Đường Hà cố gắng ngồi dậy, không trả lời Triệu Khang, nàng muốn lên ngựa rời đi. Suốt khoảng thời gian qua, nàng đi theo cảm giác mơ hồ trong lòng đến Đông Vực, có thể nói là đi một cách vô định, tuy rằng không nghĩ mình sẽ thật sự gặp lại Triệu Khang ở đây. nhưng trong lòng cũng từng vài lần tưởng tượng đến cảnh tượng hai người gặp mặt, chỉ là chưa từng nghĩ mình sẽ bị đánh cho thê thảm như vậy. Đến nỗi vừa mới đứng dậy